phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 490. Phá diệt đạo chủ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Phản ứng của Thanh Long Đại Trưởng Lão hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhìn dáng vẻ Thanh Long Đại Trưởng Lão, dường như cũng không muốn tiếp tục nói thêm về chủ đề này. Suy nghĩ một lát, Phong Vân Vô Kỵ nói: Hãy nói cho ta biết, đây có phải là biểu hiện không hoàn toàn dung hợp với thánh thú hay không? Thanh Long Đại Trưởng Lão do dự một lát, nhìn hai mắt khí thế bức người của Phong Vân Vô Kỵ, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, ngươi có thể trong thời gian ngắn kết hợp với thánh thú Thanh Long đến mức độ này đã không tệ rồi. Thậm chí chúng ta cũng không ngờ được. Ừ, thêm một thời gian nữa, sự kết hợp giữa ngươi và thánh thú Thanh Long hẳn là có thể đạt tới một cảnh giới rất cao, tùy thời có thể điều động thánh lực của Thanh Long tràn ngập trong hơi ca o nơ gơ gian này. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ suy tư, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn bản thể Thanh Long trên bầu trời vẫn không nhúc nhích như trước. Giờ phút này thánh thú Thanh Long ở trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại có cảm nhận không giống như lúc trước. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi chứ? Xoay người lại, Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn sáu vị trưởng lão, nói ra một câu chỉ có hai bên mới hiểu. Tất nhiên, đây cũng không phải là nơi ngươi nên ở. Thanh Long Đại Trưởng Lão bình tĩnh nói. Ngươi đột nhiên biến mất, sẽ có rất nhiều người quan tâm đến ngươi, bọn họ sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ngươi. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng rất khó đảm bảo bọn họ sẽ không tìm tới nơi này, mà chúng ta thì không hy vọng khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Ngươi hiểu được chứ? Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Ta hiểu. Đây là lần đầu tiên, cũng có lẽ là lần duy nhất ta đặt chân đến đáy Đông Hải này. Ừ. Thanh Long Đại Trưởng Lão nhìn Phong Vân Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngoại trừ đám người chúng ta, đã từng có 24 người đến nơi này bao gồm cả ngươi. Về phần người đầu tiên là ai, ta nghĩ chắc không cần phải nói ngươi cũng biết rồi. Mọi người chúng ta đều có chức trách riêng. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đáy Đông Hải, bảo vệ bản thể của thánh thú. Chỉ cần chúng ta không chết hết, thánh thú sẽ không có việc gì, ngươi cũng có thể tùy ý mượn lực lượng thánh thú. Ngoại trừ chủ thần xuất hiện trong trời đất này hẳn không có ai là địch thủ của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, sau khi trầm ngâm một lúc bỗng nói ra một câu dường như không hề liên quan. Vừa rồi khi hóa thân thành thánh thú, ta đã nhìn thấy rất nhiều người tại ma vực. Ta còn gặp được một kẻ có thể liên quan với bọn họ, tên của y gọi là Sivu. Sắc mặt Thanh Long Đại Trưởng Lão khẽ biến đổi. Ngươi nhìn thấy y. Về chuyện này chúng ta cũng không giúp được ngươi. Thứ người tu luyện là kiếm đạo, hôm nay có được ký ức của Thanh Long, võ công hẳn là sẽ gia tăng rất nhiều. Làm thế nào để đối phó với y, ngươi hãy tự mình suy nghĩ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Đúng rồi, vừa rồi Thánh Điện trưởng khống giả đời trước của Bắc Hải Hiên Viên Khâu có truyền lời đến, nói là sau khi ngươi rời khỏi Đông Hải hãy đến Bắc Hải một chuyến, có việc cần thương lượng. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra. Đa tạ trường lão, ta sẽ đến đó một chuyến. Đúng rồi, ta muốn ở lại nơi này khoảng hơn 10 ngày, hy vọng ngươi không cần giải thích. Thanh Long Đại Trưởng Lão giơ một tay lên, hờ hững nói. Ngươi vốn có thể ở đây lâu dài cho đến khi chúng ta xác nhận là ngươi thất bại. Nhưng lần này có lẽ vì trước kia ngươi đã lấy được chí tôn tâm quyết, đã có hiểu biết nhất định nên tiến cảnh mới nhanh như vậy, tiết kiệm được không ít thời gian. Khối không gian này chính là một thế giới do thánh lực của thánh thú tạo thành. Thanh Long chính là đứng đầu trong tứ đại thánh thú, có lực lượng mạnh nhất. Mà không gian này là đại biểu cho lực lượng cường đại nhất mà hiện giờ loài người có thể đạt đến. Mặc dù ngươi đã bước đầu lĩnh ngộ được lực lượng của thánh thú, liên kết với bản thể của thánh thú, nhưng ở lại đây thêm một thời gian cũng sẽ trợ giúp cho thực lực của ngươi. Dừng một chút, Thanh Long đại trưởng lão vươn hai ngón tay khô gầy ra. 20 ngày đi. Sau 20 ngày ngươi hãy rời khỏi nơi này. Ta không muốn ngươi để cho bất cứ ai nhìn thấy mình từ Đông Hải đi ra. Sau khi rời khỏi, ngươi không thể đặt chân đến nơi này lần nữa. Ngoài ra chúng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu của chúng ta, có thể xem là trao đổi cũng được. Trưởng lão xin cứ nói. Nếu như sau này ngươi khống chế thánh điện, hoặc là thống lĩnh thái cổ, chúng ta hy vọng ngươi có thể tuyên bố một lệnh cấm, xem Đông Hải là cấm địa, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến vào, kẻ trái lệnh, chém. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ biến đổi. Kể cả tộc nhân vô tình tiến vào cũng như thế sao? Đúng. Thanh Long đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu không hề thay đổi. Chuyện này quan hệ trọng đại, không cho phép có bất luận sai lầm nào. Hơn nữa tất cả người tiến vào Đông Hải cấm địa đều phải do các ngươi xử lý, chúng ta tuyệt đối không thể ra mặt. Lần trước ngươi lỗ mãng tiến vào Đông Hải, nếu không có Thương Không Chí Tôn kịp thời xuất hiện thì ngươi đã sớm bị giết rồi, chúng ta cũng xem như trực tiếp phạm phải một sai lầm lớn. Vốn tất cả người tiến vào đều phải bị xóa đi ký ức về nơi này, nhưng ngươi thì không cần. Vị kia tại ma vực đã từng làm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Với lực lượng tinh thần của ngươi hôm nay, nhìn khắp không gian này đã không ai có thể so sánh được. Muốn phong ấn ký ức của ngươi đương nhiên là chuyện không thể được. Dừng một chút, Thanh Long đại trưởng lão bổ sung. Ta biết có lẽ ngươi sẽ khó tiếp nhận, nhưng từ ban đầu khi phi thăng ngươi đã được Thương Không Chí Tôn nhìn chúng, có lẽ là do ngươi có chỗ hơn người. Ngươi cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc này. Một khi bí mật về bản thể của thánh thú Thanh Long bị ma tộc do thám được, đến lúc đó đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Thanh Long. Thanh Long mặc dù cường đại, nhưng ngươi nên biết ma tộc cao cấp có đến hàng tỷ tỷ. Thanh Long có cường đại cũng không thể dưới tình huống bản thể bị công kích mà giết hết hạt tâm của bọn chúng. Hơn nữa nếu như có đỉnh cấp ma tộc giám sát, mạnh như thánh thú Thanh Long cũng có khả năng bị giết chết, đến lúc đó nhân tộc chúng ta coi như xong rồi. Không có lực lượng tứ tượng bình hành, Chí Tôn cũng sống mà như chết. Mà sứ mạng của 10 vạn Thanh Long giáp sĩ thần cấp chúng ta chính là tránh cho tình huống này xuất hiện. Cho dù chúng ta chết hết, chỉ cần có thể chống đỡ một lát. Khi tứ đại chí tôn tề tụ trong phạm vi thái cổ có bao nhiêu thần ma đến cũng có thể diệt được bấy nhiêu, tuyệt không để cá lọt lưới. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy vẻ mặt biến đổi, trong lòng lúc này mới cảm nhận được sự quan trọng của 10 vạn Thanh Long giáp sĩ này, cũng biết vì sao có lực lượng khổng lồ như vậy nhưng Thanh Long giáp sĩ dưới đáy Đông Hải lại không tham gia cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Thánh thu chết là thái cổ chết. Phong Vân Vô Kỵ thì thào nói, trong lòng trở nên nặng nề. Thánh thú cũng không phải vô địch. Tuy không phải vô địch nhưng cũng gần như vô địch. Ít nhất ngoại trừ chủ thần, cho dù yêu ma cường đại nào cũng tuyệt đối không thể làm Thanh Long bị thương. Kẻ địch của chúng ta không phải là chủ thần sao? Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Thanh Long đại trưởng lão im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Ngươi hãy tạm thời điều tức đi, hấp thu khí tức Thanh Long một lát là có thể khôi phục. Dứt lời liền quay người rời đi. Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý đến Thanh Long đại trưởng lão rời đi, suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi xuống. Một bản tâm quyết từ Hiên Viên Đế Tâm Quyết diễn sinh ra chảy qua trong lòng, chính là một bản công quyết xúc tiến độ kết hợp với Thanh Long, hấp thu khí tức của Thanh Long. Xoẹt. Long khí màu xanh nhạt hình thành hai luồng khí chui vào trong mũi Phong Vân Vô Kỵ, sau đó hóa thành một luồng khí tức tinh thuần tuần hoàn trong người. Một lát sau, long khí nồng đậm màu xanh nhạt như thủy triều thông qua khiếu huyệt toàn thân Phong Vân Vô Kỵ tràn vào trong cơ thể. Không biết tại sao, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn cảm thấy sự kết hợp với Thanh Long gặp một chút trở ngại. Hắn thậm chí cảm giác sự tình cũng không phải như Thanh Long Đại trưởng lão nói, dù cho qua thời gian dài mình cũng chưa hẳn có thể thật sự kết hợp làm một với Thánh Thú Thanh Long. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Chậm rãi nhắm mắt lại, Phong Vân Vô Kỵ chìm vào trong tu luyện cô độc và tịch mịch không ngày không đêm. 20 ngày rất ngắn mà cũng rất dài, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ như thủy ngân xâm nhập vào các góc trong phiến không gian này. Dựa vào lực lượng tinh thần cường đại, những cái này được thực hiện rất dễ dàng. Khi ý thức khổng lồ trải rộng đến mỗi góc, tin tức của không gian này liền như thủy triều mãnh liệt tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Sau kiếp nạn thần phạt, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến một mức độ kinh người, có thể chạm đến những tin tức vô hình tràn ngập trong trời đất. 20 ngày không đủ để sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nào, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có lòng tham. Trong thời gian 20 ngày, hắn dùng cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thể Anh Long, nhờ vào long khí để tôi luyện thân thể, làm cho thân thể cứng rắn hơn, có thể chịu được tinh thần cường đại hơn, đồng thời cũng tiến hành thu thập tin tức của thế giới khổng lồ này, ghi nhớ vào sâu trong đầu. 20 ngày sau, ào ào, bờ Đông Hải yên tĩnh bỗng nổi lên một trận bọt nước màu trắng, bên dưới nước một gã nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Trên áo trắng không hề nhiễm chút bụi trần, cũng không có một chút nước đọng nào. Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người bên bờ Đông Hải, trước mắt là những dãy núi nhấp nhô liên miên. Hắn hờ hứng quan sát chung quanh, khi thấy trong vòng trăm dặm không bóng người liền yên tâm đi về hướng Bắc. Từng luồng thần thức cường đại đảo qua trên bầu trời, trong đó mấy luồng quét qua trên người Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo trắng, nhưng không hề ngưng lại, nhanh chóng rời đi, giống như không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hà hà! Đệ Tam, ngươi quả nhiên không chết. Ta biết ngay là ngươi không chết mà. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hà hà! Nói đi, ngươi lại có thu hoạch gì rồi? Ngoài ra lần trước ta chỉ chạm vào ngươi một chút đã bị một lực lượng kỳ quái đẩy bật ra, nói cho ta biết là chuyện gì vậy? Thực lực của ngươi đã đạt đến mức độ này sao? Giữa đường đi, một luồng ý thức dao động quen thuộc xuyên qua tầng tầng không gian vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, chính là đệ nhất phân thần tại ma giới. Ta đã lấy được lực lượng của Thánh Thú Thanh Long. Còn về lực lượng ngày đó đẩy bật ngươi ra, đó là lực lượng của chủ thần đánh vào trong cơ thể ta còn sót lại. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nói, trong lòng như giếng nước yên tĩnh. Phía bên kia, đệ nhất phân thần đang tươi cười bỗng nhiên im mặt, không phát ra tiếng động nào. Phong Vân Vô Kỵ mặc dù đã cố gắng che giấu đi thực lực, nhưng lại không thể nào thay đổi được sự thật. Dù thân thể được sinh ra tại ma giới, nhưng điều đó không có nghĩa là đệ nhất phân thần không hiểu được ý nghĩa của việc lấy được lực lượng của Thánh Thú Thanh Long. Bên trong ma cung trên đỉnh núi trung ương Ma Sơn âm u tĩnh lặng, đệ nhất phân thần giống như một pho tượng điêu khắc màu đen ngồi trên bảo tọa màu đen to lớn. Lúc đệ tam vừa dứt lời, một cảm giác về chênh lệch lặng lẽ sinh sôi trong lòng hắn. Rắc rắc, tay phải đệ nhất phân thần nắm lại không ngừng phát ra những tiếng răng rắc giòn giã, đốt ngón tay cứng rắn vì quá dùng sức mà trở nên hơi trắng bệch. Tại thời khắc này, đệ nhất phân thần cảm thấy đố kỵ. Tự mình đố kỵ với bản thân, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mất mát vô cùng, không ai có thể hiểu rõ sự mất mát cực đoan của đệ nhất phân thần trong lúc này. Mặc dù ba phần thần vốn là một thể, nhưng đệ nhất phân thần càng có khuynh hướng thiên về cái tôi nhiều hơn. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy mình yếu ớt vô năng. Chỉ là một câu hỏi bình thường, lại mang đến cho đệ nhất phân thần sự đả kích không gì sánh được. Chủ công! Cửa lớn ma điện đột nhiên kêu một tiếng mở ra, sau khe cửa mở lộ ra chiếc đầu của Cổ Liệt Nhĩ. Chủ công, thuộc hạ có chuyện muốn ra ngoài. Đệ nhất phân thần giống như núi lửa yên lặng đột nhiên bộc phát, vung tay lên, một luồng kình khí hùng hậu bắn mạnh vào cổ Liệt Nhĩ. Ầm. Cổ Liệt Nhĩ còn chưa nói xong, thậm chí còn không chưa thấy rõ mặt đệ nhất phân thần, liền phát hiện lồng ngực như bị một ngọn núi đánh vào, như diều đứt dây từ trong ma điện bay ra ngoài, vã lên một vòng cướp màu đen giữa không trung, sau đó từ đỉnh núi trung ương ma sơn rơi xuống. Không có lệnh của bổn tọa, ai bảo ngươi vào? Tiếng hét giận dữ như sấm sét từ trong ma điện truyền ra, dọc theo trời xanh vọng về bốn phía. Phụt! Đang ở không trung, cổ Liệt Nhĩ không kìm được há mồm phun ra một ngụm máu đen lớn, đã bị thương không nhẹ. Ầm ầm. Cổ Liệt Nhĩ như một ngôi sao băng màu đen đâm mạnh vào trong đất, nơi va chạm từng khe nứt màu đen to lớn kéo dài về bốn hướng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu cổ Liệt Nhĩ chỉ kịp thoáng qua ý nghĩ này, sau đơ một o liền ngất đi. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không rõ rốt cuộc mình đã đắc tội với chủ công ở chỗ nào. Trên đỉnh núi, lũ yêu ma quý nhìn những khe nứt lớn giao nhau, trong lòng đồng thời phát lạnh. Hiểu rồi. Thật lâu sau, đệ nhất phân thần mới thốt lên những lời này một cách mất mát, sau đó cắt đứt liên hệ với đệ tam phân thần. Vì sao? Vì sao? Sau khi chấm dứt liên hệ cùng đệ tam phân thần, tay phải đệ nhất phân thần nắm ở trước ngực, trong lòng như có một giọng nói gào thét. Ta là ma. Là ma vĩ đại nhất, có một không hai trong trời đất. Ta nhất định phải là người cường đại nhất, tất cả ma sau này đều phải thần phục dưới chân ta. Ta tuyệt đối không thể dễ dàng để tình huống này xuất hiện. Sự thật đã chứng minh, hiện nay trong ba phần thần thực lực của đệ nhất phân thần là kém nhất. Người mang hấp tinh đại pháp có một không hai, hôm nay lại là người yếu nhất trong ba phần thần. Điều này đối với một kẻ kiêu ngạo như đệ nhất phân thần là một sự đả kích rất lớn. Lực lượng, ta muốn lực lượng cường đại, lực lượng không gì sánh được. Đệ nhất phân thần nghe được tiếng gào trong nội tâm của mình, thanh âm này như một tiếng sấm nổ tung trong đầu, kéo tê, hơ, e, o, vơ, o, số tiếng sấm khắc không dứt nổ vang. Rút rút. Đệ nhất phân thần cả người rung lên vì kích động, phát ra tiếng như đậu nổ, phù. Ngay vào lúc kích động nhất, đệ nhất phân thần đột nhiên thở ra một hơi, sau đó lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt liền yên tĩnh lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt đến một trạng thái bình tĩnh kinh người. Một thân võ học rất nhanh chảy qua trong đầu. Mặc dù rất muốn trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, nhưng đệ nhất phân thần cũng không phải là một ma chỉ biết ảo tưởng. Dưới sự kích thích do thực đệ tam phân thần đột nhiên tăng mạnh, trong lòng đệ nhất phân thần tràn ngập một ý chơi một ý chiến đấu bừng bừng. Từng bộ ma công lướt qua trong đầu đệ nhất phân thần, cuối cùng ánh mắt đột nhiên dừng lại. Chính là hai loại ma công này. Thứ mà đệ nhất phân thần lựa chọn đương nhiên là kiếp ma cửu đạo và sát lục ma quyết. Trong đầu hiện lên tâm pháp của hai loại tuyệt thế ma công, ánh mắt đệ nhất phân thần bỗng trở nên âm trầm, sau đó đại điện từ từ chìm vào yên tĩnh, bình. Không biết trải qua bao lâu, dần dần, một trận một âm thanh như hải triều vang lên từ sâu trong đại điện. Trong bóng tối, sát khí dày đặc như thủy triều tỏa ra. Tại Thái Cổ, lúc Phong Vân Vô Kỵ đang liên hệ với đệ nhất phân thần, bước chân không hề dừng lại. Vô số dãy núi dòng sông chim bay cá nhảy lướt qua bên dưới. Như vậy cũng tốt. Đệ nhất phân thần tư chất rất cao, nếu có lòng thì tiến cảnh hẳn là còn trên cả ta. Sinh ra thời gian không lâu, ma khí thiếu hụt, về mặt này hoàn toàn có thể dùng hấp tinh đại pháp để bù vào. Về mặt cảnh giới tinh thần, có tinh thần cộng hưởng của bổn tôn và ta, hoàn toàn có thể gia tăng tu vi của hắn một cách nhanh chóng. Còn về mặt thực chiến, ma giới vốn là nơi ngày đêm giết chóc, là phương pháp tốt nhất để tôi luyện. Những thứ này đều là điều kiện trời cho, đủ cho hắn trưởng thành thật nhanh. nhưng đệ nhất lại có một khuyết điểm rất lớn là lười biếng. Đều là phân thần, nhưng chỉ có ta và bổn tôn là dùng phá vọng ngân mâu để tiến hành suy diễn võ học và quy tắc, còn đệ nhất lại không bao giờ chịu làm. Lần này hẳn là sẽ khiến cho hắn kích động, hy vọng hắn có thể quyết tâm thật sự, dù sao thời gian cũng không chờ đợi. Phong Vân Vô Kỷ yên lặng thầm nghĩ. Sự khác thường của đệ nhất phân thần không thể gạt được Phong Vân Vô Kỷ. Cho dù như thế nào, sự thay đổi này cũng là điều mà hắn rất vui vẻ nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát, Bắc Hải đã ở trong tầm mắt. Đệ ngũ chí tôn, mời đến bên này nói chuyện. Tại nơi tuyết trắng phao phao, một giọng nói cung kính từ hướng bên truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỷ. Ồ! Phong Vân Vô Kỷ khẽ đáp một tiếng, lập tức quay người nhìn về bên trái. Chỉ thấy phía trước tháp nghiêng Bắc Hải nơi các triều thánh giả dừng lại trên đường, mười mấy vị lão giả mặc áo bào đen đang đứng ở trong gió tuyết. Bên cạnh bọn họ có một cô gái mặc y phục đỏ như lửa, lông mày như vẽ, cổ tay như ngọc ưu nhã khoanh lại tức ngực, mỉm cười đứng trong gió tuyết. Dưới tuyết trắng địa làm nổi bật, y phục bằng vải lụa đỏ kia càng thêm rực rỡ. Phượng Phi, sao cô lại ở đây? Phong Vân Vô Kỷ ngạc nhiên hỏi, đồng thời phất tay áo, từ không trung nghiêng nghiêng đáp xuống, dừng lại trước tháp nghiêng bị tuyết trắng dày đặc bao trùm hơn 20 trượng, sau đó đạp lên tuyết trắng đi về phía đám trưởng lão mặc áo bào đen. Bên dưới chân tuyết trắng lại bằng phẳng như lúc ban đầu, không lưu lại một chút dấu vết nào. Vì sao ngươi có thể ở đây còn ta không được? Phượng Phi lên tiếng, sự kiêu ngạo trong tính cách đã hoàn toàn phá hỏng bề ngoài xinh đẹp ưu nhã của nàng. Phong Vân Vô Kỷ nhíu mày, vừa muốn lên tiếng liền nghe một vị trưởng lão mặc áo bào đen bên cạnh cung kính nói: sau kiếp nạn thần phạt là do đám chúng tôi phái người đến đao vực đón công chúa về. Các vị là ai? Thanh Long trưởng lão chưa nói với ngài sao? Các vị là... Phong Vân Vô Kỷ nghi hoặc nói. Trong khoảng thời gian từ sau khi hôn mê đến khi xuất hiện tại Đông Hải, hắn vốn không nhớ được gì, cho nên cũng không nhận ra được 24 vị trưởng lão mặc áo bào đen này. Công chúa, ngài có thể vào trước không? Vị trưởng lão mặc áo bào đen đứng trước nhất xoay người nói với Phượng Phi. Phượng Phi im lặng, sau đó không nói lời nào đi vào trong tháp nghiêng phủ đầy tuyết trắng. Anh, nhất sinh phải chữa trị cho cô ấy tốt nhé. Bằng không, hừ. Trong tháp nghiêng Bắc Hải vang lên tiếng nói chuyện của Phượng Phi và một người khác. Anh, Phượng Phi lúc nào lại có anh? Chẳng lẽ là... Phong Vân Vô Kỷ nhíu mày, trong lúc đang suy nghĩ liền thấy vị đại trưởng lão mặc áo bào đen đứng trước nhất vung tay lên, một lĩnh vực màu xám mở rộng ra trong nháy mắt bao phủ đám người. Vị đại trưởng lão mặc áo bào đen đứng trước nhất phất tay một cái, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Phong Vân Vô Kỷ hiểu ý, cũng vén áo bào ngồi xuống trên phiến tuyết trắng này, đối mặt với bằng đám trưởng lão áo bào đen ngồi thành từng hình cung. Xin nhận của chúng tôi một lạy. 24 vị trưởng lão đột nhiên chống hai xuống, ngay ngắn quỳ lạy. A! Phong Vân Vô Kỷ kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên, vừa đưa tay muốn đỡ chúng trưởng lão lên vừa kinh hãi nói: chư vị trưởng lão đang làm gì vậy? Chuyện này đến quá đột ngột, Phong Vân Vô Kỷ vốn không có ngờ 24 vị Bắc Hải trưởng lão mà Thanh Long đại trưởng lão đã nói lại làm như vậy. Trong lúc đang phân vân, 24 chiếc đầu tóc bạc đã có người dập xuống đất 3 lần. Để ngũ chí tôn không cần băn khoăn. Ba cái dập đầu này là đến từ thành ý của chúng tôi. Chí tôn xuất hiện, tộc của ta có hy vọng. Nếu như ngài thật sự lo lắng, không muốn để cho đám bất tử chúng ta dập đầu, vậy cứ xem như chúng ta đang cảm tạ những vong hồn chết dưới chính sách máu tanh là được. Bắc Hải đại trưởng lão nhìn thấy được sự bất an của Phong Vân Vô Kỷ, trầm ngâm một lát sau đó cung kính nói: vậy cứ như thế đi. Phong Vân Vô Kỷ thở dài một tiếng, dừng một chút sau đó hỏi: Thanh Long đại trưởng lão nói rằng chư vị trưởng lão tìm tại hạ có chuyện quan trọng cần thương lượng, không biết là chuyện gì. Ngoài ra chư vị cứ gọi ta là Vô Kỵ đi. Trong câu nói cuối cùng lại lộ ra ý tứ như không cho phản bác. Chúng trưởng lão nhìn nhau một cái, sau đó vẫn là đại trưởng lão kia lên tiếng. Như ngươi mong muốn. À, Vô Kỵ này, không biết ngươi cảm thấy Phượng Phi công chúa thế nào? Chư vị trưởng lão có ý gì? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, không hiểu những trưởng lão này đưa ra vấn đề như vậy là có chủ ý gì. À, cứ xem như lão phu tùy tiện hỏi đi. Đại trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói. Phượng Phi công chúa? Ừ, là một người tốt. Chư vị trưởng lão trên mặt đồng thời hiện lên vẻ tươi cười như chút được một gánh nặng. Không biết Vô Kỵ có nguyện ý lấy Phượng Phi công chúa làm vợ không? Đại trưởng lão đột nhiên nói thẳng. A, Phong Vân Vô Kỵ chợt bật dậy, dưới chân từng chùm lớn bông tuyết theo đó bắn lên, giật mình nhìn đại trưởng lão. Trưởng lão, ngài, chuyện này không thể nào. Sau khi sự kinh ngạc và kích động ban đầu qua đi, Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh bình tĩnh lại, lập tức cảm thấy lời nói có hơi nặng nề, vội vàng bổ sung. Chư vị trưởng lão xin thứ cho Vô Kỵ thất thố. Thật sự Vô Kỵ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này. 24 vị trưởng lão mặt trên đều lộ ra vẻ mất mát. Phong Vân Vô Kỵ mặc dù nói là chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này, nhưng khôn khéo như 24 vị thánh điện trưởng khống giả tiền nhiệm sao lại không hiểu ý nghĩa của nó. Câu sau của Phong Vân Vô Kỵ chỉ là khách khí, để mọi người khỏi lúc túng mà thôi. Vô Kỵ, ngươi từng ở cùng với công chúa cũng một thời gian, chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? Một vị Bắc Hải trưởng lão khác không thể giấu được vẻ thất vọng nói. Thật xin lỗi, không phải Phượng Phi công chúa không tốt, mà là tại hạ quả thật chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này. Nhân tộc chưa định, diệt vong gần kề, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện này được? Phong Vân Vô Kỵ nghiêm mặt nói. Chư trưởng lão nghe vậy trong đôi mắt hơi mờ mịt đều thoáng hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng rất nhanh lại sầm xuống. Chư vị trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ chư vị gọi Vô Kỵ đến đây chỉ vì việc này sao? Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng nhìn không được hỏi. Ai? Cửu Tinh đã hiện ngôi thứ 5, cuộc chiến thần ma lần thứ 2 đã cách không xa. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Chúng ta nghĩ thế nào không biết nữa, giờ phút này lại đưa ra yêu cầu này đúng là hơi vội vàng và mạo muội. Vô Kỵ, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Phượng Phi công chúa có ý nghĩa gì không? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày. Đại trưởng lão hỏi vậy là có ý gì? Đại trưởng lão cũng không trả lời mà là dùng ánh mắt ra hiệu cho một trưởng lão khác bên cạnh. Phượng Phi công chúa chính là con gái duy nhất của Hiên Viên Chí Tôn. Vô Kỵ, lúc quân Thiên Thương rời đi chính là do một vị triều thánh giả áo bào đen đến dẫn đi. Ngươi nên biết điều này, kể cả tại Hải Dương Hỗn Độn, những nam tử mặc áo bào đen xuất hiện kia đều là thuộc về lực lượng bí mật của Bắc Hải. Đối với bên ngoài, bọn họ có một cách xưng hô thống nhất là Bắc Hải Triều Thánh Giả. Triều Thánh Giả mà ta nói cũng không giống với những người mà ngươi nhìn thấy bên ngoài Bắc Hải. Trưởng lão áo bào đen kia ngừng một chút sau đó nói tiếp. Vô Kỵ, ngươi hẳn là biết chính sách máu tanh của Thánh Điện. Cái chính sách này đã được áp dụng chừng mấy trăm triệu năm rồi. Trong thời gian đó những thiên tài tuyệt thế xuất hiện cũng không ít. Trong bọn họ có người thiên tư kém hơn một chút so với ngươi, nhưng cũng có một số người thiên tư cao hơn cả ngươi, chẳng hạn như Huyết Hải Ma Quân. Huyết Hải Ma Quân là ai? Vị trưởng lão áo bào đen kia im lặng, nhìn qua một trưởng lão khác bên cạnh. Lúc đó hẳn là ngươi đang hôn mê nên không biết ứng Đông Lai. Đại trưởng lão đột nhiên quay đầu lại nói với Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi ngươi bị cột xếp thần phạt đánh hôn mê, Hình Thiên đã mặc vào thánh khí của Thiên Ma tộc là Si Vu chiến giáp, lấy được từ nơi phong ấn. Lúc ấy công lực của hắn tăng mạnh, thiếu chút nữa đã tàn sát hết tất cả mọi người tại đao vực. Hình Thiên chính là bị huyết hải ma quân ứng Đông Lai dùng một trường đánh chết. A, Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh hãi, đối với thực lực của huyết hải ma quân này đã hiểu đại khái. Lúc trước nếu huyết hải ma quân không nhập ma, hôm nay chắc cũng có thể trở thành chí tôn rồi. Trong số Bắc Hải Triều Thánh Giả, Bắc Hải Tù Đồ chính là thế hệ cao nhất. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều tự trói hai tay bằng dây xích tại Mộ Hiên Viên. Những người này mới chính là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến thần ma, mặc dù nhân số không đến mấy chục vạn, nhưng cũng động không đến được. Mà tất cả bọn họ đều chỉ nghe theo Hiên Viên lệnh. Đương nhiên thân là con gái của Hiên Viên Chí Tôn, Phượng Phi công chúa cũng có thể điều động được một phần, chỉ là cô ấy không biết được sự hiện hữu của bọn họ mà thôi. Nếu như ngươi kết hôn với Phượng Phi công chúa, đồng thời dựa vào thế lực và thực lực của ngươi hiện giờ, cộng thêm quan hệ với Thanh Long, tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ thần phục. Ngoài ra chúng ta biết ngươi cũng có chút quan hệ với tiểu cô nương của phong tộc kia, phong tộc hiện nay cũng gần như là thế lực dưới danh nghĩa của ngươi rồi. Nếu như ngươi lấy Phượng Phi công chúa làm vợ, ngay cả Viêm tộc đang trôi dạt trong vũ trụ cũng có thể nghe theo chỉ đạo của ngươi. Không giống như những tộc khác, Viêm tộc vốn dùng lửa làm gốc, trong thời gian lưu lạc trong hư không bọn họ hoàn toàn dễ dàng hấp thu lực lượng của mặt trời, thực lực chỉ tăng chứ không giảm. Phượng Phi tuy không phải là em gái ruột của thiếu tộc trưởng Viêm tộc, nhưng cũng thân như anh em. Nếu như ngươi lấy Phượng Phi, ngày sau khi ngươi nhất thống thái cổ thay thế thánh xử lý các công việc, Viêm tộc cũng có thể phò trợ bên ngươi. Còn nữa, hôm nay chiến đế vì chiến phi nên tâm thần tiều tụy mà chết, chiến tộc hiện đang vô chủ. Mà khi còn sống chiến đế đã chỉ định ngươi làm tân chủ của chiến tộc, còn thánh giả của pháp tu lại bức ngươi làm tân tổ, như vậy ngươi đã nắm giữ thế lực của mấy nhà. Tại kiếp nạn của Mạc Lệ, thực lực mà ngươi triển hiện ra lại chinh phục được phần lớn người tiềm tu. Có những cơ sở này, cả thái cổ có thể thống nhất lại dưới tên của ngươi. Bắc Hải trưởng lão càng nói càng kích động. Tại cuộc chiến thần ma có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta chiến bại, trong đó chưa hẳn là không có nguyên nhân do thế lực phân tán. Thử nghĩ xem. Lúc trước nếu không có Si Vu dẫn theo Thiên Ma tộc làm loạn thiên hạ, mọi người có thể bỏ qua sự phân biệt pháp võ, pháp tổ phục vi dẫn theo trăm vạn, ngàn vạn pháp tu gia nhập vào trận chiến, tộc ta chưa chắc sẽ thảm bại như vậy, tứ đại chí tôn cũng sẽ không chìm vào ngủ say để chữa trị thương thế. Sau cuộc chiến thần ma, tứ đại chí tôn đã thành lập nên thánh điện, hy vọng có thể làm đại diện xử lý những công việc chung của thái cổ trong thời gian chí tôn ngủ say, nhằm tránh xảy ra hỗn loạn. Thánh điện mặc dù địa vị cao cả, nhưng lại không ước thúc được pháp tu và thiên ma tộc, đây vẫn là một sự tiếc nuối. Vô kỷ, cuộc chiến thần ma quan hệ đến sự tồn vong của chủng tộc. Chí tôn và thánh thú gặp phải chủ thần còn chưa biết thắng bại ra sao, đến lúc đó chí tôn không thể nào nhúng tay vào trận chiến của cấp dưới được, tất cả đều phải dựa vào thực lực của các tộc. Cuộc chiến thần ma quan hệ trọng đại, không được phép có sai lầm nào. Từ động viên lực lượng đến lựa chọn một người đứng ra làm đại diện đều cần phải cẩn thận, cần phải phù hợp với từng phương diện. Mà người có thể đáp ứng những điều kiện này, Bắc Hải đại trưởng lão vươn một ngón ngay như cành khô ra, chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ, nghiêm nghị nói: "Chỉ có ngươi." Phong Vân Vô Kỵ vẫn yên lặng lặng lắng nghe, chỉ xen vào một câu duy nhất. Theo như lời của Bắc Hải đại trưởng lão nói, hình thức của thái cổ đã hiện lên rất rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng biết, bản thân luôn chỉ cố gắng tập trung vào võ học, về mặt đại cục lại không suy nghĩ nhiều lắm. Những trưởng lão này đều đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, về kinh nghiệm nhân sinh và cách nhìn đều có chỗ mình không thể bằng. Đồng thời với địa vị của họ, có thể đánh giá hình thức của thái cổ một cơ. A, hơ cơ khách quan nhất. Nhưng cho dù Bắc Hải đại trưởng lão phân tích ra sao, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cảm thấy chuyện này hơi đột ngột, khó có thể tiếp nhận được. Tại phía Tây Thái Cổ, trong dòng dung nham dưới lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ từng cảm nhận được tia tàn niệm của Hiên Viên Chí Tôn lưu lại, cũng đang ở trước quan tài thủy tinh của Phượng Phi lập lời thề bảo vệ suốt đời. Nhưng điều này cũng không nói lên Phong Vân Vô Kỵ vừa nhìn đã thích cô gái đó, cho dù nàng có sung mạo huyên thành. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vốn chỉ xem việc bảo vệ suốt đời giống như đối đãi với em gái của mình, bảo vệ nàng chứ không phải là lấy nàng làm vợ. Huống hồ với tính cách của Phượng Phi, sự im lặng của Phong Vân Vô Kỵ lại khiến cho chúng trưởng lão càng thêm bất an và mất mát. Vô Kỵ, ta nói thật với ngươi, chúng ta tuy là trưởng khống giả của Thánh Điện, nhưng đó đã là ngày xưa rồi. Lẽ ra chuyện của Thánh Điện không liên quan đến chúng ta, nhưng việc này con hệ trọng đại. Ngoài ra hiện giờ ngươi đã trở thành đệ ngũ chí tôn kết hợp cùng với Thanh Long. Dựa theo kế hoạch chính sách máu tanh ban đầu của Thánh Điện, hiện giờ gần như đã có thể đề nghị chuyển giao quyền lực. Nhưng trong Thánh Điện có người lại lấy lý do thời gian ngươi và Thanh Long kết hợp còn ít, chờ sau khi ngươi hoàn toàn kết hợp với Thanh Long rồi hãy bàn. Chuyện của huyết hải ma quân trước đây vẫn còn là tấm gương, nó chứng minh kế hoạch này của Thánh Điện vẫn còn có chỗ không ổn, nên hủy bỏ đi. Những điều này đều khiến cho chúng ta lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, liền nói: chư vị trưởng lão lo lắng chuyện ma tộc lẻn vào Thánh Điện sao? Đây chỉ là một trong số đó. Trong chuyện này cũng có nguyên nhân xuất phát từ đại cục. Huống hồ sau thời gian dài như vậy, Thánh Điện lại đột nhiên đề nghị tiến hành kế hoạch Thánh Điện hôn phối lần nữa. Bắc Hải đại trưởng lão lo lắng nói: hừ, Thánh Điện hôn phối? Đúng vậy. Chư trưởng lão gật đầu nói: đây là kế hoạch mà lúc trước Thánh Điện đồng ý, cũng là chuẩn bị cho chiến tranh. Lúc trước bởi vì sau cuộc chiến thần ma nhân tộc tổn thất trầm trọng, để khôi phục nguyên khí nên mới lập ra quyết sách này. Thái cổ nhân loại chúng ta tu luyện không năm tháng, tùy tiện bế quan một lần là cả ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Lại thêm nguy cơ chủng tộc tồn vong đang đến gần, đâu còn có những cảm xúc của nam nữ như người thường. Nhưng bất kể thế nào, cho dù hiệu quả còn rất thấp nhưng nó vẫn có những thành quả nhất định. Một số tộc nhân ưu tú để lại con cái nối dõi cuối cùng đã chứng minh tiềm năng phát triển của bọn chúng rất lớn, cho nên cái quyết sách này cũng đã được giữ lại. Vậy thì sao? Ai? Phượng Phi chính là người được Thánh Điện hôn phối, ghi vào trong văn bản, người khác có thể không lấy chồng, nhưng cô ấy thì không được. Phượng Phi công chúa xuất giá có ý nghĩa gì, ta nghĩ không cần nói chắc ngươi cũng biết. Phong Vân Vô Kỵ nhướng mày, lạnh lùng hỏi: vì sao? Chúng Bắc Hải trưởng lão đều cúi đầu, chỉ còn lại Bắc Hải đại trưởng lão ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khác thường nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Môi mấp máy nói một cách ngắn gọn: bởi vì cô ấy là con gái của Chí Tôn. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền im lặng. Chỉ một câu, một lý do, như vậy là đủ rồi. Ngoài ra Thánh Điện đã thay Phượng Phi công chúa lựa chọn một đối tượng. Một vị Bắc Hải trưởng lão ngẩng đầu lên nói, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ không đành lòng. Là ai? Lần này ngay cả đại trưởng lão cũng ngập ngừng, một lúc sau mới nói: đối tượng mà Thánh Điện lựa chọn cho công chúa là Công Tôn Chỉ Thương. Cái tên này có lẽ ngươi không biết, nhưng một hóa thân khác của y chắc là đã từng nghe nói, đó là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Bắc Hải đại trưởng lão nói ra bất kỳ một cái tên nào cũng sẽ không khiến cho Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc như vậy. Sao có thể? Phong Vân Vô Kỵ gần như hoài nghi tai của mình có vấn đề. Theo như hiểu biết của hắn, với tu vi của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn thì làm sao cũng không giống như người có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Thái Cổ. Hoàn toàn không có lý do gì. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ. Y có rất nhiều tên, ngoại trừ Đại Quang Minh Vương Dương Tôn còn có một cái tên khác hẳn là ngươi cũng biết. Những trưởng lão khác ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt hiện lên vẻ khắc thường. Phá Diệt đạo chủ? Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa bất dậy, hai mắt phát ra ánh sáng kinh người. Một đoàn kinh khí hùng hậu tỏa ra, lực lượng tinh thần vượt qua tất cả mọi người hóa thành một vòng xoáy màu xanh mở rộng ra trong lĩnh vực không gian. Hắn! Là hắn! Là hắn! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Rất lâu trước kia, hắn gần như đã đem cái tên này chôn sâu vào trong biển ý thức, không ngờ vào giây phút này lại bị người khác moi lên. Vô Kỵ, hãy bình tĩnh lại đã. Đám trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ thống khổ như đang cố gắng chống đỡ. Mặc dù luận về công lực, đám Bắc Hải trưởng lão so với Phong Vân Vô Kỵ cũng không chênh lệch quá lớn, nhưng so về lực lượng tinh thần, không phải chỉ hình dung được bằng mấy chữ, chênh lệch rất nhiều. A, dường như phát giác được sự khác thường của đám trưởng lão, Phong Vân Vô Kỵ liền nhắm mắt lại cố kìm nén cơn giận của mình, nhưng hàm răng cắn chặt và những đường rãnh lộ ra hai bên mặt đã nói lên tâm tư của hắn. Trong cuộc đời, người mà Phong Vân Vô Kỵ thù hận không nhiều lắm, trong đó một kẻ là nhị hoàng tử của ma giới, còn một kẻ khác chính là Phá Diệt đạo chủ. Này, mối nhục phải quỳ gối của ngày xưa, bởi vì Phá Diệt đạo chủ đột nhiên biến mất nên không trả được. Thậm chí có lúc Phong Vân Vô Kỵ cho rằng, với võ công khi đó của Phá Diệt đạo chủ, có thể đã chết trong hỗn chiến tại Thái Cổ rồi. Nhưng 12 vị trưởng khống giả thánh điện hiện giờ là Bắc Hải trưởng lão lại khiến Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại cái tên này. Quá nhiều nghi vấn dâng lên trong lòng, giống như chỉ cần mở miệng là sẽ thoát ra. Cảm xúc của ta tuyệt đối không thể nào kịch liệt như thế. Cái tên Phá Diệt đạo chủ này tại ngày xưa lúc công lực của ta không cao đã khắc sâu vào đầu, e rằng hôm nay đã trở thành một nghiệp chướng rồi. Phong Vân Vô Kỵ cố gắng khắc chế cơn giận dâng lên trong lòng, đột nhiên hắn nhớ tới luân hồi quyết của Quân Thiên Thương. Bỏ đi, cứ xem hắn như một đời luân hồi là được. Nghĩ như vậy, trong lòng quả nhiên lắng lại, một lần nữa giống như giếng nước yên tĩnh. Mở mắt ra, Phong Vân Vô Kỵ nhìn đám trưởng khống giả thánh điện ngày xưa, dùng giọng điệu bình tĩnh một cách thần kỳ hỏi hai câu ngắn gọn. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là các người? 24 vị trưởng lão giật mình nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ, sau đó trong mắt không che giấu vẻ tán thưởng của mình. Nhân tuyển này ngoài ngươi ra thì không ai khác, chỉ có thể là ngươi thôi. Một vị trưởng lão nói, vấn đề thứ nhất của ngươi ta sẽ trả lời. Công Tôn Chỉ Thương chính là con trai của Tây Phương Bạch Hổ Chí Tôn. Bắc Hải lớn trưởng lão nói, về phần vấn đề thứ hai càng đơn giản hơn. Một vị trưởng lão khác nói, đôi mắt chợt bừng sáng, yên lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, ung dung nói ra một cái tên, Huyền Hoạt. Phong Vân Vô Kỵ vẫn duy trì tư thế hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt xa xăm, một lúc sau mới đứng lên, lẩm bẩm nói. Ta hiểu rồi. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 491. Vạn Ma Diễn Sinh Quyết. Huyền Hoạt lại trở về thánh điện lần nữa, mà chính sách hôn phối chính là do y hành đích. Trưởng lão kia ngẫm nghĩ, sau đó bổ sung. Huyền Hoạt. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Cái tên này làm cho người ta vừa kính lại vừa hận. Phong Vân Vô Kỵ rất khó xác định mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với y. Tại Hải Dương hỗn độn, hai người mặc dù có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại không xuất hiện cùng xuất hiện, vì vậy cũng không nói chuyện với nhau. Chớp đôi mắt hơi phức tạp, Phong Vân Vô Kỵ nói khẽ. Có phải y đề xuất chuyện giữa ta và Phượng Phi? Ừ. Bắc Hải đại trưởng lão gật đầu, có lẽ muốn nói chút gì đó cho huyền hoặc, liền nói tiếp. Thật ra ngươi không nên trách ý. Không ai muốn làm loại chuyện đó, nhưng dù sao cũng phải có một người đi làm. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trong lòng y hẳn là còn thống khổ hơn so với bất cứ ai. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đầy tư vị. Bên ngoài lĩnh vực tuyết trắng phao phao, trên gió tuyết dày mơ hồ hiện lên khuôn mặt mo nam tử trung niên, râu tia xồm xoàm, hàng mi dày thường bất giác hơi nhăn lại, phía dưới là đôi mắt luôn lộ ra vẻ u buồn nhàn nhạt. Đúng vậy, có lẽ trong lòng y còn thống khổ hơn so với bất cứ ai. Ta cũng không có tư cách trách mắng y điều gì. Tất cả trước mắt dường như đang rời đi, biến mất ở nơi xa vô tận. Trong xa xăm, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ như đang thì thào. Được ơn y cứu mạng mấy lần, mặc dù hôm nay mỗi người mỗi ngã, như y vẫn suy nghĩ cho ta. Ai cũng có thể chỉ trích y, chỉ có ta không thể. Ha ha! Nghĩ như vậy, khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ chợt lộ ra một nụ cười đắng chát. Đó vốn là một nỗi hận mong manh, lúc này càng biến mất không tung tích. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, ăn oán cần phải rõ ràng. Giữa chúng ta không nên có sự ngăn cách. Trong xa xăm, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có một quyết định. Bắc Hải đại trưởng lão luôn khẩn trương nhìn vào vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ, lúc này trong lòng mới thở ra một hơi. Hai đứa trẻ này kỳ thật đều một lòng vì tộc nhân, hành động của chúng đều không có bất kỳ tư tâm nào. Thật không muốn giữa bọn chúng lại có hiểu lầm gì. Nếu vẫn như vậy, sau này có lẽ bọn chúng sẽ nuối tiếc cả đời bởi vì cố chấp cho nên thành chấp niệm thiên thu. Bác Hải trưởng lão trong lòng thổn thức. Vì sao lại chọn ta? Phá Diệt đạo chủ không phải là con trai của Chí Tôn sao? Nếu như hắn lấy Phượng Phi công chúa, hẳn là càng có thể phục chúng hơn. Dựa vào thân phận của hắn cũng đủ để hiểu triệu toàn bộ tộc nhân thái cổ rồi. Ta mặc dù võ công tiến bộ rất nhanh, hôm nay đã bước đầu dung hợp với Thanh Long, nhưng giống như các người nói, Bắc Hải không nói đến người mạnh hơn ta, nhưng kém hơn một chút thì vẫn có. So với con trai của Bạch Hổ Chí Tôn, hình như ta không có ưu thế gì. Không biết vì sao mấy vị trưởng lão lại cho rằng ta thích hợp đảm nhiệm hơn. Nghe Phong Vân Vô Kỵ nói, chúng trưởng lão quay sang nhìn nhau, hai bên đều nhìn thấy sự khổ tâm trong mắt đối phương. Thật không dám giấu, thực ra chúng ta cũng có tư tâm. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ nhớ mày, đồng thời vén vạt áo, khoanh chân ngồi xuống lần nữa. Xin lắng tai nghe. Vô Kỵ, sau này nếu ngươi gặp phải Tông Tôn Chỉ Thương cần phải cẩn thận một chút. Một vị trưởng lão cũng không nói lý do trước, ngược lại dùng vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở Phong Vân Vô Kỵ một câu. Nghe vị trưởng lão kia nói Tông Tôn Chỉ Thương là Phá Diệt đạo chủ, cũng là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Tại hạ đều đã gặp qua Phá Diệt đạo chủ và Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, đó hoàn toàn là hai người khác nhau. Không biết trưởng lão nói vậy là sao? Nếu như ngươi không cưới Phượng Phi công chúa gả cho bất cứ ai cũng tuyệt đối không thể gả cho Tông Tôn Chỉ Thương. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, không nhìn thầy chùa thì cũng xem mặt Phật, theo lý nhìn vào mặt mũi của Chí Tôn chúng ta cũng không nên đề phòng Tông Tôn Chỉ Thương như vậy, ít nhất cũng không nên ngăn cản hậu duệ của hai vị Chí Tôn kết hợp. Nhưng trên thực tế, chuyện này chính là do Bạch Hổ Chí Tôn trước khi ngủ say đã truyền lại với chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho Tông Tôn Chỉ Thương tham dự vào những chuyện quan trọng của Thái Cổ. Trên mặt lộ ra vẻ cay đắng, Bắc Hải đại trưởng lão gỡ bỏ một bí ẩn lớn trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Tông Tôn Chỉ Thương là con trai của Tây Phương Bạch Hổ Chí Tôn, theo lý hẳn là được vạn người kính ngưỡng. Cho dù tiếp nhận thánh điện cũng sẽ không có ai ý kiến. Nhưng sự thật lại không phải vậy, tất cả chỉ là do mẹ của hắn. Tại Thái Cổ, sự tồn tại của ẩn ma tộc luôn khiến cho cao tầng của Thái Cổ chú ý. những ma tộc có thể mô phỏng dao động linh hồn của nhân loại này thường đảm nhiệm vai trò trinh sát, tìm hiểu bí mật của Thái Cổ. Thái Cổ kỳ thật luôn âm thầm tấn công bọn chúng. Nhưng khiến cho Thánh Điện và Bắc Hải cảm thấy khó xử lý nhất lại là một thế lực khác rất ít người biết, đó là Hỗn Huyết nhân tộc. Công Tôn Chỉ Thương chính là con lai giữa người và ma, còn mẹ của hắn chính là một vị thánh nữ của ma nữ tộc tại ma giới. Con người không phải thánh hiền, mỗi người đều có thời tuổi trẻ, mà Công Tôn Chỉ Thương chính là kết quả của tuổi trẻ ngông cuồng. Đây là một câu chuyện từ xa xưa bị che giấu. Theo như đám Bắc Hải trưởng lão biết, lúc còn trẻ khi Bạch Hổ Chí Tôn bắt đầu khống chế được lực lượng không gian, vì hiếu kỳ nên đã không ngừng băng qua rất nhiều không gian bên ngoài Thái Cổ. Sau khi rời khỏi Thái Cổ, có một đoạn thời gian Bạch Hổ Chí Tôn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất đi tin tức. Về sau khi trở lại Thái Cổ, Bạch Hổ Chí Tôn có vẻ hơi tiêu tụy. Không ai biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Bạch Hổ Chí Tôn cũng rất ít khi nói đến. Sau đó mọi chuyện đều trôi qua trong bình lặng. Về sau Bạch Hổ Chí Tôn nhận được lực lượng của Tây Phương Bạch Hổ Thánh Thú trở thành Chí Tôn. Trước khi cuộc chiến thần ma bộc phát, nhân tộc và ma tộc đã ở thế không đội trời chung. Ngay tại thời điểm Thái Cổ tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, một cô gái bồng theo một đứa con nít bỗng xuất hiện tại Thái Cổ, hơn nữa còn tìm đến Bạch Hổ Chí Tôn. Lúc ấy ở đó ngoài Bạch Hổ Chí Tôn còn có rất đông cường giả Thái Cổ khác. Tất cả cường giả Thái Cổ gần như vừa nhìn đều nhận ra cô gái kia không phải là tộc ta, mặc dù cô ta đã cố gắng che giấu. Cô gái kia tuy có dung mạo khuyên thành, nhưng khuôn mặt tiều tụy giống như đã trải qua rất nhiều khổ. Theo đông đảo nhân tộc tử vong trong cuộc chiến thần ma, những gì xảy ra lúc đó cũng bị người đời quên lãng. Lúc ấy chư vị trưởng khống giả thánh điện cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, vẫn chưa tiếp xúc được với những bí mật quan trọng của Thái Cổ. Nhưng lúc cô gái kia rời đi, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng nguyền rủa mang theo thù hận. Công Tôn, ngươi sẽ phải hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận những việc hôm nay. Ta nguyền rủa các ngươi, dùng danh nghĩa của cửu U Ma Thần tàn nhẫn nhất dưới đáy của ma giới. Các ngươi nhất định sẽ trả giá vì những gì đã gây nên. Lúc ấy tất cả mọi người đều biến sắc. Nhưng vì e ngại đối phương dường như có quan hệ gì đó với Bạch Hổ Chí Tôn, cho nên đành để mặc cô ta rời khỏi. Sau cuộc chiến thần ma, cô gái kia lại xuất hiện lần nữa. Mái tóc xanh lúc này đã trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành đã không còn sót lại chút gì, trên gương mặt tái nhợt mang theo sự thù hận khắc cốt ghi tâm, mắt bên trái đã bị mù, thân hình tiều tụy giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Cô ta dẫn theo một thiếu niên nhìn khoảng chừng 7-8 tuổi xuất hiện tại khu vực thánh điện. Thiếu niên kia chính là con trai của Bạch Hổ, còn cô gái kia mang theo cừu hận không ai hay đã chết dưới thánh sơn. Thiếu niên lúc ban đầu trèo lên thánh sơn, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt, ánh mắt lập lòe. Nhưng nó vẫn còn trẻ, không thể nào che giấu được cừu hận trong mắt. Đứa nhỏ này đi theo cô gái ma tộc kia sinh sống tại ma giới trong thời gian dài, ánh mắt thù hận của nó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Bạch Hổ Chí Tôn lo lắng nó bị mẹ ảnh hưởng cả đời sống trong cừu hận, cho nên đặt tên cho nó là Công Tôn Chỉ Thương, hy vọng nó có thể quên đi thù hận. Thân là con của Chí Tôn, Công Tôn Chỉ Thương có ưu thế rất lớn tại Thánh Điện. Dựa vào thân phận của mình, y có thể tự do ra vào những hang động bên dưới lòng đất của Thánh Điện. Vạn năm sau, Công Tôn Chỉ Thương đã học được vô số công quyết hoàn chơi ba in bên dưới lòng đất Thánh Điện, còn học được rất nhiều võ công từ những cường giả Thái Cổ khác. Dựa vào những võ học này, y đã ngộ ra một môn kỳ công, Vạn Ma Diễn Sinh Quyết. Người và ma vốn khác nhau. Cấu tạo thân thể của ma nữ tộc mặc dù rất giống nhân loại, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt. Công Tôn Chỉ Thương là con lại giữa người và ma, linh hồn và kết cấu thân thể đã định sẵn, ý không thể tu luyện được phần lớn võ học của nhân loại. Nhưng thiên tư thông minh đã ngộ ra được vạn ma diễn sinh quyết có một không hai mà chỉ có hỗn huyết như ý mới có thể tu luyện được. Cứ mỗi mấy trăm vạn năm, Công Tôn Chỉ Thương lại từ trong đầu tách ra một bộ phận linh hồn. Dưới tác dụng của vạn ma diễn sinh quyết, những linh hồn này sẽ tạo ra những phân thân mới có tính độc lập. Trong thời gian mấy trăm triệu năm, linh hồn của Công Tôn Chỉ Thương không ngừng tách ra, mỗi phần đều huyễn hóa thành một phân thân hành tẩu tại thái cổ. Người mạnh thì có thể trở thành cường giả một phương uy danh hiển hách, người yếu thì là cao thủ bình thường chẳng có tiếng tăm gì chỉ biết tiềm tu. Phân thân của Công Tôn Chỉ Thương trải rộng khắp cả thái cổ. Công Tôn Chỉ Thương tuy là con lai giữa người và ma, hơn nữa còn được mẫu thân mang thù hận cực độ nuôi dưỡng trong thời gian rất dài, nhưng dù sao trên người vẫn có một phần huyết mạch của nhân tộc. Cao tầng của thái cổ càng muốn xem y là người chứ không phải là ma. Đồng thời nhờ xuất thân của mình, những phân thân của Công Tôn Chỉ Thương cũng được chiếu cố nhiều mặt. Tà đạo, ma đạo, chính đạo. Phân thân của Công Tôn Chỉ Thương trải rộng khắp các mặt. Từ đầu đến cuối, bởi vì y là con trai của Bạch Hổ Chí Tôn, cho nên dù y có làm một số chuyện không được hay ho lắm, nhưng cường giả các phương cũng không có ra tay chấp nhận sự hiện hữu của y. Nhưng chẳng biết tại sao, những phân thân của Công Tôn Chỉ Thương đều không thể sống quá trăm vạn năm. Cho dù là cao thủ thần cấp hậu kỳ sở hữu lĩnh vực, không có kẻ địch nào thì vẫn không thể sống quá trăm vạn năm. Cứ mỗi trăm vạn năm đều có phân thân bị diệt vong, cũng có phân thân mới từ trong linh hồn tách ra. Trước khi những phân thân biến mất tất cả đều bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào, ra đi cũng rất đột ngột giống như là rời nhà đi thăm bạn bè, sau đó ngủ lại không trở về. Phá Diệt đạo chủ là một trong số đông đảo phân thân của Công Tôn Chỉ Thương, Thánh Điện cũng biết chuyện này. Còn Đại Quang Minh Vương Dương Tôn là một phân thân của y hiện giờ. Theo như phân tích của cao tầng thái cổ, phân thân của Công Tôn Chỉ Thương mỗi lần tách ra số lượng tuyệt đối không chỉ một người. Có một số thánh điện biết được, nhưng cũng có một số không ai biết cả. Phân thức của Công Tôn Chỉ Thương mặc dù kỳ quái, nhưng trong quá trình phân thức bản tôn của y chưa bao giờ xuất hiện, cũng không hề giúp đỡ phân thân của mình, càng không làm bất cứ chuyện gì khiến cho thánh điện nghi ngờ. Vì vậy cũng có không ai để ý đến ý. Vạn ma diễn sinh quyết rốt cuộc là công pháp gì? Có tác dụng gì? Vấn đề này cả thái cổ đều không ai biết. Về phần bản thể của Công Tôn Chỉ Thương mạnh như thế nào cũng là một bí ẩn. Nhưng một công pháp kỳ lạ như vậy lại được sáng tạo dựa trên cơ sở của vô số võ học đỉnh cao thái cổ, cộng thêm ngộ tính của con trai Chí Tôn, dù thế nào đều khó có thể là một môn võ học bình thường. Theo như tình huống trước mắt, Công Tôn Chỉ Thương dường như cũng không đáng để các người lo lắng như vậy chứ. Phong Vân Vô Kỵ nói, gả Phượng Phi công chúa cho hắn cũng không có gì quá đáng. Không, Bắc Hải trưởng lão nhíu mày, lắc đầu nói, năm đó tuy ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng lúc cô gái kia rời đi đã mang theo thù hận cực độ, phát ra lời nguyền rủa gần như điên cuồng, cho dù bây giờ nhớ lại cũng khiến cho người ta kinh hãi. Ma nữ mặt kia dù là nữ, nhưng lại rất cố chấp, chính là loại người nói ra thì sẽ làm được. Lúc Công Tôn Chỉ Thương mới tới thái cổ, mặc dù hình dạng chất phác, nhưng do đấu thân dạy bảo, sự thù hận kia không nghi ngờ đã xâm nhập vào trong xương tủy. Cô gái kia khi chết mang theo oán hận tràn ngập, hơn nữa Công Tôn Chỉ Thương còn chính mắt nhìn mẹ của mình chết đi. Cô gái kia vốn là ma tộc, chân khí của chúng ta căn bản không thể nào cứu chữa được. Hơn nữa cô ta vốn không đạt đến cảnh giới thần cấp, làm sao chịu được áp lực do khí tức của thánh thú tạo ra. Cái chết là điều đã được báo trước, nhưng cô ta lại nhất quyết không chịu rời đi. Sau khi cô ta chết, chúng ta muốn giúp chôn thi thể, nhưng lại bị Công Tôn Chỉ Thương cự tuyệt. Một đứa bé mím môi, hai tay run rẩy, tự mình đem thân thể đã hư thối của mẫu thân vùi sâu vào trong đất bùn, ai? Có lẽ chúng ta cũng cảm thấy có lỗi với cô gái ma tộc kia, nhưng ai bảo cô ta là ma tộc? Ngày đó chính là lúc nhân tộc và ma tộc mâu thuẫn kịch liệt nhất, vô số tộc nhân tại các vị diện bị ma tộc giết hại. Dưới hoàn cảnh hào khí ngút trời này, cho dù muốn nói giúp cô gái đó một câu cũng là vô dụng. Hơn nữa chúng ta làm sao biết được cô ta là thật tâm yêu Bạch Hổ Chí Tôn hay là có âm mưu gì, dù sao ma giới cũng không phải là thái cổ. Nói tiếp đi. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt không biểu tình, tay phải nâng cằm như đang lắng tai nghe. Võ học của thái cổ không bờ bến. Công Tôn Chỉ Thương gần như đã đi qua tất cả võ đồng dưới lòng đất, lại học được vô số võ công từ những cường giả thái cổ khác. Nhiều võ học thái cổ như vậy, thứ hắn ngộ ra được lại là vạn ma diễn sinh quyết. Lúc nói đến chữ ma, Bắc Hải trưởng lão cố ý gằn giọng. Hơn nữa nếu như Công Tôn Chỉ Thương thật sự không có tâm tư, tại sao nhiều năm trôi qua như vậy y vẫn chưa từng lộ diện? Cách một đoạn thời gian y đều dùng túi gấm màu đen bọc một tờ giấy có ghi tên của phân thân mà y muốn cho thái cổ biết, dùng công lực đưa nó đến Thánh Sơn. Nếu như y không ý đồ, cần gì phải che giấu hành tung như vậy? Ngoài ra, người của chúng ta dần dần phát giác, nhiều năm qua như vậy Công Tôn Tỷ Thương dường như vẫn luôn ập ủ một âm mưu rất lớn. Về phần nội dung của âm mưu đó, Bắc Hải trưởng lão hình như không muốn nói thêm. Tổng hợp các nguyên nhân trên, chúng ta tuyệt không thể để Phượng Phi công chúa gả cho một người như vậy. Nếu như y hướng thiện còn có thể cho qua, còn nếu như làm ác thì sẽ khiến cho tộc ta vạn kiếp bất phục. Cuộc chiến thần ma đã gần kề, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nói xong những lời này, ánh mắt của tất cả trưởng lão đều nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ. Chư vị trưởng lão, nói thật ta không thể lấy Phượng Phi công chúa làm vợ, ít nhất hiện giờ là tuyệt đối không thể. Sau một lúc trầm mặc, Phong Vân Vô Kỵ nói với ngữ khí như chém đinh chặt sắt. A, chúng Bắc Hải trưởng lão nghe vậy đều xe mình bật thốt lên nói. Vì sao? Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên đất, đầu ngẩng lên, lần lượt đảo qua 24 vị Bắc Hải trưởng lão. Hy vọng chư vị trưởng lão xem ta là một gã tội nhân. Dứt lời liền bật dậy, dập đầu trên mặt tuyết. A, trầm mùng như Bắc Hải đại trưởng lão nghe vậy cũng không khỏi biến sắc. Vô Kỵ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại làm như vậy? Phong Vân Vô Kỵ sau khi dập đầu liền đứng lên. Như vậy xem như chư vị trưởng lão đã đáp ứng rồi. Chẳng biết các trưởng lão có nghe nói đến Ma Đế Hoàng không? Ngươi làm sao biết hắn? Bắc Hải trưởng lão nghe vậy vẻ mặt trầm xuống. Kẻ này chính là người đứng đầu thế lực lớn nhất trong 13 vương triều ma giới. Vào lúc ký kết Thái Cổ Hiệp Nghị, phía ma tộc chính là do kẻ này toàn quyền đại diện. Sau lưng của hắn có sự hậu thuẫn của đám hắc ám chủ thần. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, hắn vốn cho rằng tên Ma Đế Hoàng này xuất hiện đột ngột, biến mất cũng cực nhanh, đoán chừng rất nhiều người vẫn không rõ hắn là ai. Lấy lại bình tĩnh, Phong Vân Vô Kỵ nói: cuộc chiến thần ma đã gần kề, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, từng phút từng giây đối với chúng ta đều quan trọng. Mà chuyện này chỉ có thể là do ta làm. Nếu muốn giúp tộc ta có nhiều thời gian hơn, thái cổ nhất định không thể chỉ có một tiếng nói chung, ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Hiện nay nếu như ta đại diện cho thái cổ, có hại nhiều hơn là có lợi. Có một số việc chỉ khi đứng ở vị trí phản diện mới có thể dễ làm. Phong Vân Vô Kỵ nói đầy hàm ý. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 492. Quyết định của Phong Vân Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi có kế hoạch gì sao? Bắc Hải trưởng lão trong lòng khẽ động, lập tức hỏi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Thái cổ tuyệt đối không thể hình thành cuộc diện thống nhất quá sớm, ít nhất đối với bên ngoài không thể chỉ có một tiếng nói chung. Thái cổ hiệp nghị đối với ta tộc vô cùng bất lợi. Nếu như ta cai quản thánh điện thống nhất thái cổ, vậy thì người thực thi thái cổ hiệp nghị tại thái cổ cũng trở thành ta. Dưới tình huống này, ma giới hoàn toàn có thể dùng thái cổ hiệp nghị để chèn ép chúng ta, đề xuất một số yêu cầu bất hợp lý, chẳng hạn như tạm thời gia tăng số lượng tộc nhân phái đến ma giới, nếu không đồng ý thì sẽ dẫn đại quân tiến vào thái cổ. Khi cuộc diện thống nhất hình thành, nếu bọn chúng sẽ đề xuất yêu cầu này, mặc dù là ta là người cai quản, nhưng vì đại cục của nhân tộc có lẽ các ngươi cũng sẽ bức ta đáp ứng yêu cầu này. Các vị hãy bình tĩnh xem xét những lời ta nói đúng hay sai. Bắc Hải đại trưởng lão suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Không sai. Khi mà chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không nên khai chiến với ma giới. Chỉ khi nào tình thế bức thiết mới phải hành động. Vô Kỵ, ngươi là... Đúng vậy, luôn cần phải có vài người để bị nguyền rủa. Nếu bọn chúng nhắc đến chuyện thái cổ phái tộc nhân đến ma giới, chúng ta là hoàn toàn có thể uy hiếp lại bọn chúng ở một mặt khác, chẳng hạn như cướp những tộc nhân ở ma giới về. Còn nếu như cướp không được, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ không gian đến khu vực của hắn giết chóc một phen. Ma đế hoàng dù được xưng là mạnh nhất trong 13 vương triều, nhưng nếu bị tổn thất quá nặng, ta nghĩ những vương triều đại đế khác sẽ rất tình nguyện thay thế hắn. Dưới tình huống này, cho dù hắn có cuồng vọng đến mấy cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Phong Vân Vô Kỵ dùng ngón trỏ tay phải vẽ một vòng trong hư không, nói một cách kiên định. Thái cổ cần một dòng nước loạn, một thế lực không bị khống chế, làm việc không theo quy tắc. Thế lực này có thể đi làm rất nhiều chuyện mà thánh điện và cao tầng không thể làm. Một thế lực không bị bất cứ thế lực nào khác kiềm chế, mới có thể ngăn được ma tộc trong tình hình hiện tại. Thế lực này không thể quá yếu. Nếu yếu thì không đủ tạo thành uy hiếp đối với ma giới sau lưng ma đế hoàng. Cũng không thể quá mạnh mẽ, bởi vì quá mạnh sẽ không khống chế được. Ít nhất nhóm triều thánh giả của Bắc Hải không nên xuất hiện tại ma giới. Hơn nữa còn phải có một lý do hợp lơ y cơ hơn o chuyện này. Tại đao vực ta đã gieo những mầm mống ban đầu, khiến cho ma đế hoàng có ảo giác sai lầm rằng ta là một người cuồng vọng tham quyền, không muốn bị thánh điện khống chế. Phía sau chỉ cần thánh điện và chư vị trưởng lão phối hợp một chút là được. 24 vị trưởng lão nhìn nhau, một vài trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Vô Kỵ, những điều ngươi nói không hẳn là không có đạo lý. Nhưng trong sự cai quản của thánh điện lại xuất hiện một thế lực không phục tùng thánh điện, điều này liệu có gượng ép quá không? Ma tộc chưa chắc là sẽ tin. Hơn nữa nếu bọn chúng yêu cầu thánh điện đối phó với thế lực này thì ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ cuộc chiến thần ma còn chưa bắt đầu, nhân tộc chúng ta đã nội chiến một phen? Tin thì sao? Không tin thì sao? Chúng ta không cần ma tộc tin tưởng, chúng ta chỉ cần một cái cớ mà thôi. Hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, chỉ cần bề ngoài bọn chúng không tìm ra sơ hở nào thì cũng không thể nói gì được. Về phần nếu như bọn chúng đề xuất để chúng ta tự giết lẫn nhau, hừ, chẳng lẽ chúng ta không thể làm giả sao? Chỉ cần thánh điện xuất binh chinh phạt vài lần cho có lệ, sau đó thất bại rồi tuyên bố kết thúc là được. Như vậy có hơi lộ liễu quá không? Nếu với lực lượng của thái cổ mà còn không dẹp loạn nổi bên trong, e rằng rất khó làm cho người ta tin phục. Như vậy cũng không sao, nhiều nhất chỉ khiến cho ma tộc nói cao tầng của thái cổ ta kém cỏi mà thôi. Chỉ cần bọn chúng không có cớ, rất khó tùy tiện đánh vào thái cổ. Đồng thời một thế lực không bị thánh điện quản lý cũng hoàn toàn có tác dụng trấn áp. Cuộc chiến thần ma đã qua rất lâu, rất nhiều người thậm chí ngay cả ma tộc có hình dạng gì cũng không biết. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian trước khi Cửu Tinh Liên Châu thành hình, có thể nhờ thực chiến để giúp những chiến sĩ của tộc ta hiểu rõ phương thức chiến đấu của ma tộc. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói. Ý nghĩ này không là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Kiếm vực có hơn 10 vạn hoàng kim giáp sĩ của kể cả những chiến sĩ kiếm các. Từ trước đến giờ hắn đều cố gắng đưa hình thức của hoàng kim giáp sĩ vào hàng ngũ chiến sĩ kiếm các. Hoàng kim giáp sĩ vốn là binh sĩ ở hạ giới, rất nhiều người sau khi phi thăng vẫn giữ nguyên hình thức của quân đội, mà cái cần có trong chiến tranh chính là phương thức tác chiến của quân đội. Thực chiến là phương pháp tốt nhất để rèn luyện bọn họ. Trong tương lai ta sẽ đưa từng nhóm hoàng kim giáp sĩ đến ma giới để bọn họ trải nghiệm phương thức giao chiến với ma tộc. Sau đó sẽ đưa hình thức quân đội này cùng với phương pháp tác chiến phổ biến khắp toàn thái cổ. Dùng phương thức tác chiến của quân đội phối hợp với những trận pháp công kích hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Nếu như làm tốt, hoàn toàn có thể dùng chiến thuật biển người tiêu diệt một số tuyệt thế cường giả. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại kế hoạch đã suy nghĩ trước đây, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian tiến hành chỉnh sửa sẽ có thể thành hình. Nghĩ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ lâm vào trầm tư. Chắc là có thể mượn trận pháp của pháp tu. Phối hợp với lĩnh vực tác chiến hẳn sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Trông thấy ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt tuyết, nhưng tinh thần cũng tập trung vào điểm kia, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ suy tư. Chúng trưởng lão biết hắn đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cũng không quấy rầy. Chư vị trưởng lão, chính sách hôn phối của Thánh Điện có thể trì hoãn được không? Hay là có kỳ hạn nhất định? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Chuyện này, đại trưởng lão ngẫm nghĩ, sau đó trả lời. Hình như cũng không văn bản quy định rõ ràng, đều là ngầm thừa nhận. Thông thường Thánh Điện đề ra mỗi quyết sách đều tiến hành trong thời gian ngắn. Có điều chính sách hôn phối lần đầu được áp dụng đã quá lâu, hiệu quả cũng rất thấp, chỉ là không hủy bỏ mà thôi. Đây cũng là dự định cho tình huống xấu nhất. Một khi chiến bại, những đứa trẻ này sẽ được đưa đến những vị diện của nhân loại. Đến lúc bọn chúng đủ tuổi sẽ giải trừ phong ấn trong đầu, khôi phục lại tất cả ký ức của thái cổ. Tại thời kỳ phong ấn, chân khí trong cơ thể bọn chúng có thể tự động vận chuyển như thường. Đây chính là kế hoạch lúc trước của Thánh Điện. Nhưng sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, bởi vì thái cổ hiệp nghị được ký kết, cho nên sách lược này cũng không được thực thi. Lần này Thánh Điện lại đề xuất, nhưng cũng không phải là bắt buộc phải thực thi, cũng không chính thức thông cáo. Nếu muốn kéo dài cũng không phải là khó, nhưng dù sao cũng không thể kéo dài được lâu. Kéo dài được bao lâu không quan trọng, chủ yếu có sự mâu thuẫn là được rồi. Ta nghĩ trong nội bộ Thánh Điện thế lực của ma tộc hẳn còn chưa đến mức chiếm cứ địa vị chủ chốt. Chuyện này thì không có. Nhưng Tông Tôn Chỉ Thương dù sao cũng là con trai của Bạch Hổ Chí Tôn. Thánh Sơn chính là nơi Bạch Hổ Chí Tôn ngủ say, tại Thánh Điện phần lớn đều rất trung thành với Bạch Hổ Chí Tôn, đương nhiên đối với những Chí Tôn khác cũng vậy. Chỉ là trong số đó có khá nhiều người là bộ hạ của Bạch Hổ Chí Tôn trước đây, bọn họ cũng không biết ngươi, còn Tông Tôn Chỉ Thương lại là con của Chí Tôn. Nhìn vào điểm này e rằng sẽ có rất nhiều người ủng hộ hắn. Chúng ta không thể nào mạo hiểm, đây không phải là trò đùa, một khi sai lầm sẽ không thể quay đầu lại. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Vô Kỵ, ngươi nhất định từ chối đề nghị của chúng ta sao? Đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói. Chuyện này đối với Phượng Phi công chúa và Thái Cổ đều có lợi. Mà thôi, vấn đề này tạm thời bỏ qua đi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Lúc nào ngươi thay đổi chủ ý thì cứ đến tìm chúng ta. Công chúa đang chờ ở bên trong. Thật ra lần này chúng ta tìm ngươi đến cũng có ý của công chúa. Ý của Phượng Phi công chúa? Phong Vân Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. tuyết vực thánh nữ Ngạo Hàn Yên đã bị đông thành một khối băng lớn. Lúc chúng ta đến gặp công chúa vừa lúc nhìn thấy Ngạo Hàn Yên nằm trên đất bị huyền băng bao bọc. Lúc đó công chúa không muốn theo chúng ta trở về. Đại trưởng lão nói đến đây hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng đành phải nói với cô ấy là chúng ta có biện pháp cứu Ngạo Hàn Yên, cô ấy mới chịu theo về. Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy quan tâm hỏi: Ngạo Hàn Yên cô ấy bị làm sao? Dứt lời liền muốn đi vào trong tháp nghiêng Bắc Hải. Không cần, cô ấy cũng không đang lo. Chúng Bắc Hải trưởng lão cũng lần lượt đứng dậy. Chiến đế trước khi tiêu tan đã đem tông lực cả đời của y cùng với đao ý của một chiêu mạnh nhất truyền vào trong cơ thể của Ngạo Hàn Yên. Cô ấy nhất thời không chịu được năng lực khổng lồ như vậy, cho nên chìm vào ngủ say. Hiện tại thiếu tộc trưởng của Viêm tộc đang giúp cô ấy tăng tốc xung hợp tông lực trong cơ thể. Dùng nội lực hệ hỏa của y có thể gián tiếp gia tăng tốc độ hấp thu băng hàn khí kình của Ngạo Hàn Yên. Nghe được chiến đế tiêu tan, thân thể Phong Vân Vô Kỵ chợt run lên một chút, môi bấp máy như muốn nói gì, nhưng đến bên môi cuối cùng lại hóa làm một tiếng thở dài im lặng. Ai? Đối với sự ra đi của chiến đế, Phong Vân Vô Kỵ tuy đã có sự liệu, nhưng lúc thật sự nghe người khác xác nhận vẫn cảm thấy buồn như mất mát. Hai người lúc ban đầu là địch, đến cuối cùng lại trở thành bằng hữu, tất cả đều thay đổi theo nhận thức của Phong Vân Vô Kỵ về chiến đế. Y cuối cùng có thành công không? Hừ, không có. Hồn của chiến phi vẫn không thể thu hồi, cuối cùng chết trong lòng y. Chiến đế cũng đau lòng mà chết. Ai đáng tiếc? Bắc Hải trưởng lão khẽ khựng lại, bờ môi khô quắt run rẩy một chút, giống như đang tìm từ để nói, thổn thức không thôi. Đi thôi, công chúa còn đang chờ ở bên trong. Bắc Hải đại trưởng lão nói, liền vung tay lên thu hồi lĩnh vực. Sau một tiếng vang nhỏ, bốn phía trở nên rộng mở trong sáng. Tiếng gió tuyết xoàn xoạt lại bay vào trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên trời, gió tuyết không ngừng từ trong mây thổi xuống, trời đất một phiến tuyết trắng. Phong Vân Vô Kỵ đi ở sau cùng có vẻ u buồn, đưa mắt nhìn về phía đao vực ở xa xa. Đế quân mang theo một cảm giác buồn xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ cất bước đi về phía tháp nghiêng Bắc Hải phủ đầy tuyết trắng và mạng nhện. Đám người bước vào trong tháp nghiêng Bắc Hải. Trên sàn đá bóng loáng là mấy ngọn đèn lập lòa đặt trên những chiếc chén nhỏ trắng xám. Ở giữa những ngọn đèn cũ kỹ là một cô gái lặng lặng nằm trên đất, trên người kết một lớp băng dày, hàn khí xuyên qua cơ thể không ngừng tỏa ra. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này chính là tuyết vực thánh nữ Ngạo Hàn Yên. Trong tháp nghiêng Bắc Hải yên tĩnh này, một nam tử trên người mặc chiến giáp đỏ rực, khuôn mặt tuấn tú đang nhắm mắt khoanh chân ngồi bên cạnh Ngạo Hàn Yên, toàn thân tỏa ra sương mù màu trắng dày đặc. Đối diện với y là Ngạo Hàn Yên, bên ngoài thân như có một dòng nước đang lưu chuyển nhưng lại không hề thấm vào trong cơ thể, chỉ không ngừng tỏa ra hơi nước dày đặc, làm cho bên trong tháp nghiêng Bắc Hải có cảm giác lờ mờ. Trưởng lão, cảm ứng được chúng trưởng lão đi đến, nam tử trẻ tuổi kia mở mắt ra, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng ngời hữu thần. Công lực của ta kém hơn chiến đế, không thể nào hóa giải được công lực y để lại lúc lâm chung. Ừ, chuyện này ta cũng đã nghĩ đến rồi, để ngươi thử cũng chỉ ôm một chút hy vọng mà thôi. Chiến đế dù sao đã thành danh rất sớm, ngươi không thể nào so sánh được, tuy chỉ là chân lực còn sót lại cũng không thể xem thường. Ta hiểu rồi. Nam tử mặc khôi giáp như dung nham, ánh mắt mang theo chút phức tạp nhìn thoáng qua Ngạo Hàn Yên trên mặt đất. Cắn răng một cái. Để ta thử lại lần nữa. Không cần. Một giọng nói bình tĩnh vang lên bên cạnh. Nam tử kia theo tiếng nhìn lại, trông thấy Phong Vân Vô Kỵ nói: chiến đế trước khi lâm chung đã đem tuyệt học cả đời của mình dùng phương thức này truyền cho Ngạo Hàn Yên. Hiện giờ ý thức của cô ấy đang chìm trong biển ý thức, lính ngộ đao đạo do chiến đế lưu lại, đến khi cô ấy lính ngộ xong huyền băng ngoài thân tự nhiên sẽ hóa giải. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết được? Nam tử kia nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ nói. Vị này chính là kiếm thần mà ta đã nói với ngươi, Phong Vân Vô Kỵ. Đại trưởng lão giới thiệu. Thì ra là ngươi, ta nói. Nam tử kia nhướng mày, chợt đứng dậy. Anh! Một giọng nữ không vui đột nhiên ở một bên chen vào. Nam tử kia khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, lại im lặng không nói nữa. Hình như ngươi có thành kiến gì với ta? Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đi tới, năm ngón tay phải mở ra. Thân thể ngạo hàn yên liền như lò xo từ mặt đất bắn lên, cách bàn tay Phong Vân Vô Kỵ vài thước liền lơ lửng giữa hư không. Chư vị trưởng lão, ngạo hàn yên cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần phải thời gian để lĩnh ngộ mà thôi. À, ta sẽ mang cô ấy đi, tại kiếm vực ta có thể bảo vệ cô ấy. Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý tới nam tử có thân phận là thiếu tộc trưởng Viêm kia, ngược lại nói với một đám Bắc Hải trưởng lão. Ừ. Bắc Hải trưởng lão gật đầu, nhanh chóng liếc qua Phượng Phi, hình như ngại điều gì đó, cuối cùng muốn nói lại thôi. Đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ cũng không khách sáo, một trưởng hút lấy thân thể ngạo hàn yên, sau đó hóa thành một luồng sáng bay đi, trong nháy mắt đã biến mất giữa trời đất mênh mông. Sao muội lại không cho ta nói? Hừ, muội thích hắn đúng không? Nhưng hắn lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến muội. Huyết mạch của chí tôn từ khi nào lại bị hạ thấp đến vậy? Thiếu tộc trưởng Viêm tộc không vui nói. Đừng nói nữa. Phượng Phi ngắt lời, đôi mắt đẹp xuyên qua gió tuyết như nước xèm bên ngoài cửa nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất, lẩm bẩm nói. Ta chỉ là không muốn hắn xem thường ta. Phong Vân Vô Kỵ dùng chân khí hút lấy thân thể ngạo hàn yên bay về hướng kiếm vực, giữa đường giống như nhớ tới gì đó, bỗng nhiên chuyển hướng bay về phía đao vực. Còn chưa tới gần, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được một đoàn khí tức bi thương phả vào mặt. Phong Vân Vô Kỵ tay áo phất phơ, từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống. Ngạo Hàn Yên cũng lơ lửng bên cạnh hắn. Tại vị trí của Cửu Châu Tế Đàn, 9 chiếc đỉnh cổ đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một thanh chiến đao trắng phao phao cắm nghiêng vào trong bùn đất thật sâu. Tại vị trí chuôi đao có treo một chiếc vòng tay chạm giống màu vàng kim ấm ánh. Ở chung quanh là một vòng chiến đao chẳng chịt giống như chiều bái cắm trên mặt đất, chuôi đao ngay ngắn hướng ra phía ngoài. Phong Vân Vô Kỵ vừa liền nhận ra chiến đao chính giữa kia chính là bội đao của chiến đế, còn một vòng chiến đao chung quanh bội đao của đám chiến tướng chiến tộc. Đao còn người còn, đao mất người mất. Phong Vân Vô Kỵ buồn như mất mát. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ đao vực là vô số đệ tử chiến tộc trên trán thắt vải trắng, mặt hướng về phía chiến đao còn lại sau khi chiến đế tiêu tan quỳ rạp trên mặt đất, trước người cắm chiến đao của mình thân thể không nhúc nhích như đã biến thành đá. Gió lớn gào thét, cả đao vực vang lên tiếng khăn trắng dài phất phơ trong gió. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vô số giấy hương vụn màu trắng càng không ngừng bay lạ tả. Bờ xuề trái sờ. Dạo này mình rất bận nên không thể dịch chuyện thường xuyên được, vì vậy mong các bạn có khả năng vào giúp đỡ để chuyện ra nhanh hơn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 493 Si Vu Xuất Thí. Tuyết trắng phao phao, gió xít từng hồi, giấy hương màu trắng bay lả tả đầy trời. Dưới bầu trời trắng xám, đông đảo đệ tử chiến tộc đầu đội khăn trắng, vẻ mặt đau thương quỳ gối trên tuyết đọng không nhúc nhích. Nhắm mắt lại, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được sự đau khổ và bi thương tràn ngập nơi đao vực. Chiến đế đi rồi. Phong Vân Vô Kỵ không dám tin một tuyệt thế cường giả như y lại ra đi dễ dàng như vậy, nhưng y quả thật đã rời đi, không lưu lại một chút dấu vết nào trên thế giới này. Ánh mắt nhìn chằm chằm bội đao của chiến đế để lại, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bâng khuâng, tinh thần như trở về một nơi xa xưa vô tận. Bộp! Tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên cạnh, thanh âm như nặng tựa ngàn cân, hoàn toàn không giống một cường giả. Tham kiến kiếm thần. Đại trưởng lão dừng lại bên trái cách Phong Vân Vô Kỵ, sắc mặt bình tĩnh như nước. Chiến đế, lão phu vẫn còn ở lại hậu thế, thật là tâm nguyện chưa thành. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng chợt run lên. Đại trưởng lão nhìn bầu trời với đôi mắt như thấu hiểu tình đời, bình tĩnh nói: nửa đời trước của đế quân đều tống hiến cho tộc ta. Trước đây đế quân luôn nói ngài mắc nợ chúng ta rất nhiều, nhưng ngài lại không biết chúng ta còn nợ ngài nhiều hơn. Không có đế quân thì sẽ không có chiến tộc chúng ta. Khi sống chúng ta là thần tử của đế quân, khi chết chúng ta cũng là thần tử của đế quân. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nói với giọng điệu cô đơn: Vô Kỵ, mặc dù đế quân đã chỉ định ngươi là tân nhiệm chiến đế, nhưng trong lòng chúng ta chiến đế chỉ có một mà thôi, nhưng ngài đã đi rồi. Ta chần chừ không cùng với các chiến tướng khác đi theo chiến đế, là vì muốn giao vật này cho ngươi. Đại trưởng lão nói, tay phải từ dưới tay áo duỗi ra. Trong ánh mắt chăm chú của Phong Vân Vô Kỵ, từng hạt châu ấm ánh trong suốt từ lòng bàn tay đại trưởng lão tuôn ra, tổng cộng có đến mấy trăm hạt, hợp thành một vòng bao quanh đại trưởng lão. Đây là chiến nguyên châu của chiến tộc chúng ta, bên trong ngưng kết tất cả chân nguyên cùng với bí quyết chiến đấu của hơn 300 vị chiến tướng chúng ta. Là đế quân tân nhiệm, những thứ này đều giao cho ngươi, dùng để chọn ra những chiến tướng kế nhiệm của chiến tộc. Đại trưởng lão nói xong, áo bào rung lên, tất cả chiến nguyên châu liền bay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ thao phản xạ dùng chân khí giữ lấy những chiến nguyên châu này ở quanh người. Đại trưởng lão, chiến nguyên châu này còn có một hạt cuối cùng. Đại trưởng lão dứt lời, lông mày dài khẽ động, toàn thân trong nháy mắt hóa thành một phiến tro bụi hình vòng xoáy. Một viên chiến nguyên châu từ bên trong bay ra. Đinh! Một thanh chiến đao từ giữa không trung rớt xuống, cắm vào trong đống tuyết, cùng với những chiến đao chung quanh vừa vặn hình thành một vòng tròn. Tham kiến đế quân! Những tiếng hét lanh lảnh vang lên từ bốn phía. Tiếng gió xít gào, gió lớn mênh mông thổi qua đao vực. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở trên đồng tuyết, ánh mắt đảo qua đám chiến tộc trẻ tuổi đông nghịt quỳ sạp trên đất, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tham kiến đế quân! Mười mấy tên đệ tử chiến tộc từ trong đám người đông nghịt đang quỳ tiến lên phía trước. Tại trước người Phong Vân Vô Kỵ không xa quỳ một chân xuống đất, trong mắt bọn họ vẫn còn chút lung túng và ngơ ngác. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn đã sớm dự đoán được tất cả trưởng lão của chiến tộc đều sẽ rời đi. Chiến tộc trải qua thời gian phát triển dài đằng đẵng, tại khoảnh khắc chiến đế chết đi liền sụp đổ. Nhìn khắp thái cổ, trong tất cả chủng tộc của nhân tộc cũng chỉ có chiến đế của chiến tộc mới có ảnh hưởng lớn như vậy. Chiến Nguyên Châu ngưng tụ toàn bộ công lực và kinh nghiệm của bọn họ, hiện tại đã trở thành cơ sở để mình xây dựng một chiến tộc mới, với trung tâm là ý chí của mình. Tất cả đứng lên đi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua những người này, loáng thoáng cảm thấy bọn họ hơi quen mắt. Suy nghĩ kỹ lại, những người này hình như là đệ tử chiến tộc đã xuất hiện cùng chiến đế tại kiếp nạn của Mạt Lệ. Chiến đế, những thứ này ngài đã chuẩn bị cả sao? Những đệ tử này chính là thần tử mới mà ngài chọn cho ta sao? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, quay đầu sang đám đệ tử chiến tộc trẻ tuổi đang quỳ trước người, nhìn mình với ánh mắt cuồng nhiệt, nói: bổn tọa có một số việc cần đi khỏi một thời gian. Trong khoảng thời gian này chiến tộc sẽ do các ngươi phụ trách quản lý. Những chiến nguyên châu này ta ban cho các ngươi trước tiên hãy hấp thụ chúng đi. Phong Vân Vô Kỵ nói xong liền chọn ra vài viên chiến nguyên châu của các trưởng lão còn sót lại ban cho mấy người trong số đó, lại lấy một ít chiến nguyên châu khác của chiến tộc ban cho bọn họ. Mười mấy tên đệ tử chiến tộc này nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ với ánh mắt cảm kích, sau đó cung kính nhận lấy chiến nguyên châu do Phong Vân Vô Kỵ ban cho, nuốt vào trong bụng rồi khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt quét qua đao vực, cũng không thơ 61 y tung tích của Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, Phong Vân Vô Kỵ vén trường bào, như một cánh hạc phóng lên không trong nháy mắt biến mất trên bầu trời mênh mông. Rời khỏi đao vực, Phong Vân Vô Kỵ liền mang theo Ngạo Hàn Yên bay về hướng kiếm vực. Triệu Vô Cực mặc áo bào màu lam đứng bên ngoài hang động, tay phải của hắn ôm một chiếc hộp gỗ có những hoa văn màu vàng phức tạp. Vãn bối Triệu Vô Cực tham kiến tiền bối. Triệu Vô Cực quỳ xuống trước phiến đầm lầy âm u cung kính nói: Triệu Vô Cực, làm sao ngươi biết chỗ này? Trong động phát ra một giọng nói già nua. Vãn bối có chút giao tình với ba người cầm quyền hiện tại của Thiên Ma tộc, cho nên mới biết nơi này. Triệu Vô Cực thành khẩn nói: Không phải ta đã nói với bọn hắn sao, ta không thể nào đáp ứng nguyện vọng của bọn hắn. Thế nào? Bây giờ bọn hắn nghĩ ra thủ đoạn mới, cho nên mời một tên hậu bối như ngươi đến ạ. Si Vu lạnh lùng nói: Tiền bối sai rồi. Thật ra tại hạ không phải là đại biểu cho Thiên Ma tộc đến cầu tiền bối xuống núi lần nữa, lãnh đạo Thiên Ma tộc tranh chiến thiên hạ. Ồ, không phải à? Si Vu nói một cách nghi ngờ. Không phải. Trái lại tại hạ là vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, hy vọng tiền bối vĩnh viễn đừng rời khỏi nơi đây. Triệu Vô Cực cúi đầu nói. Si Vu càng nghi ngờ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có chủ ý gì? Mặc dù ta không có lòng sát phạt, nhưng cũng không cho bất cứ kẻ nào dám lừa ta. Thật ra ngoại trừ thân phận Thiên Ma tộc, tại hạ còn có một thân phận khác. Triệu Vu Cực ngẩng đầu lên thành khẩn nói: Tại hạ đến lần này kỳ thật chính là đại biểu cho Thánh Điện. Tiền bối chắc không biết Thánh Điện chính là do bốn vị trí tôn thành lập sau cuộc chiến thần lần đầu tiên, nhằm để thuận tiện quản lý thái cổ hỗn loạn sau chiến tranh, cũng chính là người phát ngôn của trí tôn. Tiếp tục đi. Si Vu ngồi trong hang động, mái tóc trắng xám xóa xuống vai, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vui hay buồn. Vãn bối lần này đến là tuân theo ý chỉ của tứ đại trí tôn, dâng cho tiền bối một vật. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Vãn bối có tín vật của Thánh Điện. Triệu Vô Cực từ trong người lấy ra một vật giơ lên. Không cần. Ta không biết Thánh Điện, tự nhiên cũng không thể xác nhận tín vật của ngươi là thật hay giả. Ngươi còn gì có thể chứng minh thân phận của ngươi không? Có. Tiền bối đã từng giao thủ với tứ đại chí tôn, hẳn là hiểu rõ võ học của bọn họ. Triệu Vô Cực nói, đồng thời đứng lên, tay áo phất phơ, toàn thân tỏa ra khói xanh dày đặc. Một bàn tay trắng nõn như ngọc từ trong tay áo duỗi ra như ma rượu, mâm ngón tay mở rộng, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu màu xám lớn bằng bàn tay, không ngừng phun ra thu vào. Nơi đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau giọng nói già nua của Si Vu bí từ trong động vang lên. Vào đi. Đa tạ tiền bối. Trước mặt con người nổi danh hung ác này, Triệu Vô Cực cũng không dám bay qua, chỉ cầm hộp gỗ trong tay đạp trên bùn lầy đi tới từng bước một. Bộp! Cuối cùng Triệu Vô Cực cũng đặt chân vào trong hang động mờ mịt xương đen, vừa nhìn đã thấy một bóng đen đang khoanh chân ngồi ở cuối hang. Ngươi qua đây! Vẻ mặt Si Vu đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực sắc mặt bình tĩnh đi đến từng bước một. Dừng lại trước người Si Vu mấy bước, khoanh chân ngồi xuống. Đây là thứ mà Thánh Điện bảo vãn bối đưa tới. Thánh Điện nói, đây là thứ do Hiên Viên Chí Tôn lưu lại trước đây rất lâu, dặn rằng khi Thiên Ma tộc tìm được tiền bối lần nữa thì hãy đưa cho tiền bối xem. Đưa qua đây. Si Vu trong lòng khẽ động. Thứ do Hiên Viên lưu lại trước đây rất lâu, chẳng lẽ y đã tiên đoán được chuyện hôm nay? Khi Triệu Vô Cực dùng hai tay cầm hộp gỗ kia đẩy đến trước người Si Vu, Chi Vu đột nhiên biến sắc. Nếu là thứ do Hiên Viên lưu lại, tại sao trên hộp gỗ lại có phù văn phong ấn của pháp tu? Biến cố này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Triệu Vô Cực, y hơi ngẩn ra, sau đó vội nói: tại hạ cũng không biết, vãn bối chỉ là sứ giả của thánh điện được sẵn đưa vật này cho tiền bối, những cái khác đều không biết. Ừ, bỏ đi, chẳng lẽ ta lại sợ một hậu bối như ngươi có âm mưu gì sao? Si Vu cuối cùng cũng khó cưỡng lại sự hiếu kỳ trong lòng, hai tay một trên một dưới bắt lấy hộp gỗ. Tại khoảnh khắc chạm vào chiếc hộp, sắc mặt của y chợt trầm xuống, đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực trước người, giận dữ quát lên: ngươi dám gặp ta? Đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn rồi. Triệu Vô Cực đột nhiên bật dậy, một chưởng chụp về phía Si Vu tóc trắng xám. Ngươi thật lớn gan. Si Vu giận dữ quát một tiếng, đồng thời đánh ra một chưởng. Khoảng cách giữa hai nơi gơ u v quy quy o quy quy y quy u a gần, Triệu Vô Cực lại đột nhiên ra tay, trong nháy mắt bàn tay đã đến trước ngực Si Vu. Nhưng phản ứng của Si Vu còn nhanh hơn, mặc dù tự nhốt mình ở đây lại tư phong bế phần lớn công lực, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn so với ngựa. Bàn tay của Triệu Vô Cực còn chưa đánh trúng Si Vu, một bóng trưởng màu xám đã đập mở ngoặt vung mạnh vào Triệu Vô Cực. Bình! Lồng ngực của Triệu Vô Cực trong nháy mắt lõm vào, kêu thảm một tiếng như diều đứt dây từ trong đồng bay ra ngoài. Nhưng ngay khi bị Si Vu đánh trúng, bàn tay của Triệu Vô Cực chụp về phía Si Vu đã lướt qua, thuận thế vỗ vào trên hộp gỗ hình vuông. Bình! Phù văn bên ngoài hộp gỗ chẳng qua là một loại phù văn dùng để ngăn cách khí tức trong hộp, cũng không có phòng hộ gì. Triệu Vô Cực một chưởng đập trúng hộp gỗ, lực lượng hùng hậu từ lòng bàn tay phát ra, hộp gỗ trong nháy mắt vỡ tan, chân khí còn sót lại đánh trúng vào vật trong hộp gỗ phát ra những tiếng kim thiết, bùng. Hộp gỗ nổ tung, bên trong tỏa ra xương đen dày đặc. Một chiếc mũ giáp màu đỏ thấm từ trong xương đen rơi vào trong lòng bàn tay Si Vu, chính là Si Vu chiến giáp. Ong! Trong xương đen, từng mũi nhọn trên giáp vai bắt đầu rung động phát ra thanh âm hưng phấn, chiến giáp nháy mắt chia lìa dọc theo cánh tay Si Vu trượt về phía đầu. Ngươi dám gặp ta? Vẻ mặt Si Vu biến đổi, cực kỳ giận dữ nhìn ra bên ngoài động. Sau đó một đoàn xương đen dày đặc bao phủ lấy cả người y. Rắc rắc. Tiếng áo giáp mặc lên người vang lên. Một bóng đen cao lớn trong xương mù dày đặc đột nhiên đứng dậy. Bình. Từ bầu trời nhìn xuống, gò đất màu đen trong phiến đầm lầy rộng lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đất vụn bắn về bốn phía. Đùng. Giữa không trung, một tia sét lớn bỗng lói lên. Mây đen từ bốn phương cuồn cuộn kéo đến. Bên dưới bầu trời, một người bóng người cao lớn đứng trong khói đen dày đặc, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ hắc ám và tà ác. Xì xì. Khu đầm lầy rộng lớn trong nháy mắt khô cạn. Trong những tiếng răng rắc, vô số khe nứt to lớn như rễ cây trải rộng ra khắp nơi. Triệu Vô Cực, ngươi sẽ phải hối hận. Trong sương mù dày đặc vang lên một giọng nói già nua càng lúc càng yếu. Hà hà, bổn tọa sớm đã nói với ngươi, ngươi không thể nào nhốt được ta cả đời. Si Vu ta là ai? Là đệ nhất ma trên trời dưới đất. Hừ, tên mềm yếu nhát gan, hãy cút về sâu trong biển ý thức. Giờ là lúc ta khống chế thân thể. Ha ha ha. Khi giọng nói già nua kia vừa dứt, một giọng nói bá đạo ngông cuồng khác bỗng vang lên từ phía xa. Si Vu tóc dài trắng xám giống như đang chịu thống khổ rất lớn, thân thể vì đau đớn mà co gập lại giống như một con tôm nướng. Mũ sắt và giáp vai đều bọc trên người y. Rất nhiều tóc từ trên đầu Si Vu rơi xuống. Từng mảnh da trên mặt chóc ra. Trong tay áo, 10 phiến móng tay hoàn chỉnh rớt xuống. Rắc rắc. Tiếng xương cốt giòn giã phát ra từ trên người Si Vu. thân thể lom khom dần dần đứng thẳng lên, càng lúc càng cao. Từng sợi tóc đen nhánh bắt đầu nhô ra trên đầu. Trên mặt, làn da trắng nõn dần dần xuất hiện, từ từ phác họa ra một gương mặt bá đạo và tàn nhẫn. Bách bách, 10 ngón tay của Sivu liên tục búng ra, từng móng tay thật dài thay thế những móng tay cai sản ban đầu. Cùng lúc đó giáp vai đột nhiên rung động, xoẹt. Từng mũi nhọn từ trong giáp vai nhô ra, đâm sâu vào trong thân thể Sivu. Từng dòng máu ồ ạt chảy vào trong Sivu chiến giáp giống như những mạch máu. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong biển ý thức của Sivu. Chủ nhân, cuối cùng chúng ta cũng hợp làm một rồi. Ầm. Một cơn sóng kinh thiên từ trong phiến đầm lầy tỏa ra, kình khí hùng hậu mang theo những mảng bùn đất lớn bắn về bốn phía. Bình. Triệu Vô Cực bị kình khí đánh trúng, lại phun ra một ngụm máu, người như diều xây bay ra xa, rơi xuống trên mặt đất. Bộp. Những tiếng bước chân vang lên ở phía sau. A Khách La trên người mặc thiên ma chiến giáp cùng với đông đảo chiến sĩ thiên ma tộc từ phía sau đi đến. Ánh mắt dừng lại tại đoàn ma khí dày đặc ở phía xa. A Khách La hưng phấn nói: Triệu Vô Cực, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Yên tâm, đợi đến khi chủ nhân trở về, giao ước giữa chúng ta sẽ xem như hoàn thành. Chờ sau khi ta nói với chủ nhân, ngài nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Triệu Vô Cực nằm dạp trên đất, nhìn bóng ma trong sương mù dày đặc phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp, sau đó lại trở nên kiên định. Vì lực lượng cường đại, ta phải bất chấp tất cả. Đùng. Trên bầu trời vạn tia sét bạc đánh xuống, toàn bộ đều hướng về trung tâm đầm lầy. Trong sương mù dày đặc, một bóng trưởng to lớn giơ lên, nắm lấy những tia sét đầy trời, bóp nát từng cái. Bình. Một bàn chân từ trong sương mù dày đặc phía xa duỗi ra, mang theo khí thế vạn quân. Nơi bàn chân đạp xuống, một khe nứt to lớn màu đen lan về phía trước, ngừng lại trước người Triệu Vô Cực không xa. Ngươi gọi là Triệu Vô Cực phải không? Đoàn xương đen quay cuồng, không ngừng co rút lại về trung tâm. Bên trong sương mù, một bóng người cao gần hai trượng đi đến từng bước một, mỗi bước dường như khiến cho trời đất sụp đổ. Áo choàng lớn màu đen phía sau lưng tung bay theo gió. Tham kiến chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân trở về. Chúc chủ nhân nhất thống tam giới, ma lâm vũ trụ. A Khách La cùng một nam tử có khí tức cường đại khác vui mừng, nhìn bóng dáng đang từ phía xa đi đến, kích động quỳ xuống, đầu dán sát mặt đất. Ầm ầm. Phía sau hai người, một đám đông chiến sĩ thiên ma tộc cũng quỳ xuống, điên cuồng hét lên. Tham kiến tộc trưởng. Cung nghênh chủ nhân trở về. Chúc chủ nhân nhất thống tam giới, ma lâm vũ trụ. Sương mù dày đặc quay cuồng chui vào trong cơ thể Sivu. Bầu trời sấm chớp vang lừng. Mặt đất cuồng phong từng trận. Bên dưới mặt đất, tà khí dày đặc không ngừng tỏa ra, làm nổi bật bóng ma giống như thần linh đứng ở trung tâm, không ai bì nổi. Trong cuồng phong mênh mông, Sivu trên người mặc Sivu chiến giáp. Ma uy cách thế, áo choàng lớn màu đen sau lưng tu ký lô gam bay phần phật. Tất cả đứng lên đi. Hôm nay là ngày Sivu ta thoát khốn, cũng là lúc Sivu ta quân lâm thiên hạ lần nữa. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn. Ầm. Y vừa dứt lời, không gian chung quanh đều vỡ nát. Bờ xuề trái sờ. Dạo này mình rất bận nên không thể dịch chuyện thường xuyên được. Vì vậy mong các bạn có khả năng vào giúp đỡ để chuyện ra nhanh hơn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 494. Độc Cô và Tây Môn rời đi. Tại kiếm các. Một đôi tay trắng ngần đẩy cửa gỗ kiếm cắt ra, ánh sáng chiếu vào bên trong cửa. Một gã thiếu niên tóc dài xõa xuống vai đang ngồi xếp bằng trên đất, Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy và nhợt nhạt, trên hai đầu gối đặt ngang một thanh thiết kiếm cũ kỹ. Người này chính là đệ tử của Tây Môn Y Bắc, Tây Môn Hoán Nhiên. Khi Phong Vân Vô Kỵ đẩy cửa vào, Tây Môn Hoán Nhiên có vẻ đang suy nghĩ vấn đề nào đó, tinh thần không được tập trung đến nỗi không phát hiện trước được Phong Vân Vô Kỵ. Sư thúc. Tây Môn Hoán Nhiên ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt đen kịt như nửa đêm phản chiếu hình ảnh Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sáng ngời, đồng thời bờ môi mấp máy thốt ra hai chữ: Hoán Nhiên, sao ngươi lại ở đây? Sư tôn của ngươi đâu? Phong Vân Vô Kỵ vén áo bào đi nhanh qua cửa bước vào trong kiếm các, môi mấp máy bất giác hỏi. Đáp lại là một sự im lặng. Phong Vân Vô Kỵ đặt Ngạo Hàn Yên sang một bên, quay đầu lại, phát hiện Tây Môn Hoán Nhiên đang cúi thấp đầu, tay phải trắng như ngọc ôm lấy cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, nghiêng người hỏi Tây Môn Hoán Nhiên. Sư tôn và đại sư thúc đều đã đi rồi. Tây Môn Hoán Nhiên ngẩng đầu, gương mặt hơi đờ đẫn nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nói khẽ. Đi đâu? Tây Môn Hoán Nhiên đứng dậy, áo bào và tóc dài rũ xuống vai bắt đầu đung đưa. Dừng một chút, hắn vươn một ngón tay chỉ vào bầu trời phương Tây bên ngoài cửa lớn kiếm các, nói. Sư tôn đã đi về hướng đó, còn đại sư thúc đi về hướng đông. Phong Vân Vô Kỵ đang suy nghĩ vì sao Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương lại đột nhiên rời đi, hơn nữa còn chia ra. Tây Môn Hoán Nhiên lại nói thêm một câu khiến cho hắn giật mình. Sư tôn và đại sư thúc đều lần lượt phá vỡ hư không biến mất rồi. Tây Môn Hoán Nhiên cúi thấp đầu, nói một cách rất bình tĩnh và nhu hòa. Sư tôn và đại sư thúc nói, hiện giờ đã đến lúc bọn họ rời khỏi rồi. Trước mắt bọn họ không thể nào trợ giúp sư thúc được nữa, có ở lại cũng chỉ thêm vướng bận, cho nên rời khỏi là tốt nhất. Đại sư thúc nói, cho tới nay người đều không có thời gian chuyên tâm luyện võ, hiện giờ là người tu luyện tầng cuối cùng của vô cực kiếm đạo. Tây Môn Hoán Nhiên nói đến đây, học theo dáng vẻ của Độc Cô Vô Thương to trí nữ, nhíu mày nói tiếp. Vô cực kiếm đạo vốn bắt nguồn từ thái cực kiếm đạo, thoát thai từ vũ trụ mênh mông. Hôm nay người xem ngôi sao trong vũ trụ làm thầy, hoàn thành một tầng cuối cùng của vô cực kiếm đạo thiên hạ phòng ngư. Sư tôn cũng nói, có những võ học tâm đắc mà sư thúc truyền cho, hủy diệt kiếm đạo của người đã đến giai đoạn biến hóa rồi. Kiếm đạo của người tương phản với kiếm đạo của đại sư thúc. Đại sư thúc dùng thiên địa vũ trụ làm cực, xem vũ trụ là thầy, một kiếm phòng ngư thiên hạ. Còn người thì phải nên xem vũ trụ là địch, tìm hiểu thiên hạ công kích. Sư tôn và đại sư thúc đều nghĩ người đã chết, chỉ có tôi tin rằng sư thúc sẽ không chết. Tây Môn Hoán Nhiên ngẩng đầu, nói khẽ. Sư tôn và đại sư thúc nói, kiếp nạn thần phạt tại đao vực đã khiến bọn họ hiểu được mình nên làm gì. Nếu sư thúc đã chết, bọn họ sẽ hoàn thành nguyện vọng của sư thúc bằng phương thức của mình. Còn nếu sư thúc chưa chết, là rằng Hoán Nhiên ở đây nói với sư thúc, bọn họ rời đi là việc phải làm, không cần giữ lại. Khi kiếm đạo của bọn họ đại thành, sẽ trở về giúp đỡ sư thúc. Chuyến đi này có thể là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cũng có thể là trăm triệu năm. Ai? Phong Vân Vô Kỵ đứng chắp tay nhìn sàn nhà trơn bóng của kiếm các, trong lòng có một sự mất mát không tên. Ánh mắt như xuyên qua tầng tầng vị diện không gian, dừng tại hai bóng người quen thuộc trong vũ trụ. Những lời nói gần đến miệng lại hóa thành hai chữ vô cùng đơn giản: bảo trọng. Sư thúc, đệ tử xin cáo lui. Tây Môn Hoán Nhiên thấp giọng nói. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Tây Môn Hoán Nhiên toàn thân áo trắng liền cầm thanh thiết kiếm cũ kỹ, khom người bước qua bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, biến mất trong cuồng phong mênh mông bên ngoài kiếm các. Quay đầu về phía kiếm các trống rỗng, Phong Vân Vô Kỵ bùi ngùi thở dài một tiếng. ánh mắt lướt qua thân thể đóng băng của Ngạo Hàn Yên, bỗng nhiên vươn tay phải ra khống chế thân thể Ngạo Hàn Yên, dùng sức hất lên. Bùng! Đỉnh kiếm các đột nhiên hóa thành trong suốt như nước gợn. Thân thể Ngạo Hàn Yên hóa thành một mũi tên rời khỏi cung xuyên qua đỉnh kiếm các, hóa thành một chiếc quan tài băng bay vào trong bầu trời mênh mông, lơ lửng giữa hư không đối diện với kiếm các bên dưới. Đợi Ngạo Hàn Yên biến mất không còn thấy, Phong Vân Vô Kỵ mới thu hồi ánh mắt, vén áo bào khoanh chân ngồi xuống, năm ngón tay hướng lên trời giống như đang nâng đỡ thân thể đóng băng của Ngạo Hàn Yên phía trên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức dần dần chìm vào trong biển ý thức. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cuối cùng đã rời đi. Triệu Vô Cực không biết tung tích, đây không phải là lần đầu tiên. Phong Vân Vô Kỵ không hỏi gì, dù sao hắn cũng biết Triệu Vô Cực là huynh đệ chứ không phải thuộc hạ, cũng không phải môn nhân, mình không có quyền gì hỏi đến. Tây Môn Hoán Nhiên càng trở nên trầm mặc hơn. Trì Thương đã đến Bắc Hải lần nữa lĩnh ngộ cảnh giới mới. Phượng Phi đã tìm được Viêm tộc ca ca thất lạc đã lâu, mặc dù không phải cùng một huyết mạch. Ngạo Hàn Yên chìm vào trong ngủ say. Chiến đế từng là tử địch, sau lại trở thành chi kỷ, đã hóa thành một chùm tro bụi kéo theo đám chiến tướng của chiến tộc từng theo y chinh phạt tứ phương. Về phần Huyền Hoạt từng là một tiền bối chi giao cũng có sự ngăn cách. Ngồi xếp bằng trên sàn nhà kiếm các lạnh buốt, Phong Vân Vô Kỵ bỗng cảm thấy vô cùng cô tịch, chưa bao giờ có. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ trở về, ánh mắt của đệ tử kiếm các nhìn hắn càng thêm cuồng nhiệt và sùng bái. Mỗi khi tiếp xúc với những ánh mắt này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy tịch mịch hơn. Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ như chợt hiểu ra. Tại khoảnh khắc lập lời thề đó, ta đã không ngừng đạt được một thứ gì đó, nhưng đồng thời cũng không ngừng mất đi một thứ khác. Có lẽ khi năng lực của ta đạt tới đỉnh cao cũng là lúc ta mất đi nhiều nhất. Tương lai có lẽ ngay cả một chút cảm xúc cũng sẽ không còn. Ai? Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ lại yên lặng chìm vào tu luyện không ngày không đêm. Trong một không gian bên ngoài thái cổ, Độc Cô Vô Thương như một tảng đá tĩnh tọa trong phiến vũ trụ yên tĩnh này, trên mặt không biểu tình, dùng một loại ánh mắt siêu nhiên lặng lặng quan sát quỹ tích vận hành của những ngôi sao trong vũ trụ này. Khí tức của Độc Cô Vô Thương càng ngày càng yếu, dần dần từ trong cơ thể tỏa ra khắp cả mặt cắt vũ trụ cùng mặt cắt vũ trụ hợp làm một thể. Nhưng hai con ngươi của y vẫn mở to như trước, trên con ngươi phản chiếu quỹ tích vận hành của mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Trong một phiến vũ trụ khác, Tây Môn Y Bắc vẻ mặt an tường nằm trong một bóng kiếm to lớn. Bóng kiếm màu đen này mặc dù nằm trong vũ trụ tối đen, nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt với màu đen chung quanh. Lực lượng ngôi sao vô tận không ngừng tràn vào trong bóng kiếm to lớn này. Mỗi lần thu nạp, bóng kiếm bao bọc thân thể Tây Môn Y Bắc càng trở nên đen hơn, mà ánh sáng của ngôi sao ở sâu trong bóng tối lại trở nên ảm đạm đi một ít, cho dù sự ảm đạm này cực kỳ nhỏ bé. Tại nơi cách phiến vũ trụ hẻo lánh này xa hơn một chút, vô số ác ma bay ngang qua vị diện nhưng không ai chú ý tới vị khách lạ lẫm xuất hiện trong mặt cắt vũ trụ này. Tại cực Tây Thái Cổ, một cột khí xoắn ốp màu đen phá đất chui lên, xuyên qua tầng mây đến tận trời. Mặt đất ầm ầm vỡ tan, sau đó một phiến bóng ma rậm rạp bỗng xuất hiện trên phiến đại địa này. Đùng đùng, bốn phương mây đen hội tụ, sấm chớp vang lừng. Ngay lúc Si Vu phá vỡ không gian chân thân xuất hiện tại thái cổ, thiên địa đột nhiên nổi lên biến động dị thường. Mặt đất chấn động như muốn nổ tung. Ngay lúc hiện tượng dị thường sắp từ cực Tây ảnh hưởng đến cả thái cổ, Si Vu đột nhiên vươn năm ngón tay ra quát lớn một tiếng, cấm. Giọng nói vừa dứt, thời gian giống như ngừng lại, mây dày đang lan về bốn phương cũng chợt biến mất, mặt đất đang sụp đổ cũng dừng lại, từng vết sâu nhỏ vụn ven phiến không gian đột nhiên hiện lên liền biến mất. Bên dưới thánh sơn, lão giả tóc bạc từng cùng Phong Vân Vô Kỵ có duyên gặp mặt một lần, bị xích sắt cột bên bậc thang đầy rêu đột nhiên kinh hô một tiếng. Trước người y, bên trong thế giới cũng không hoàn hảo, đột nhiên tỏa ra một đoàn khí tức cực kỳ hắc ám, vừa xuất hiện liền biến mất không tung tích, kéo theo cả một khối khu vực biến mất khỏi thế giới lơ lửng trước người lão nhân. Cấm đoạn hư không, thân thể ù rũ của lão giả đột nhiên bật dậy, một cảm giác cực kỳ không ổn từ dâng lên trong lòng. Rốt cuộc là kẻ nào có năng lực lớn như thế, có thể xóa bỏ phiến không gian này ra khỏi thế giới cảm ứng của ta? Hơi trầm tư, hai mắt lão giả ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu qua kết giới của thế giới nhìn đến khu vực trống rỗng này. Một lực lượng dường gì từ trong mắt y phát ra chút xuống trên phiến không gian kia, khối khu vực trống rỗng kia lập tức khuyết tán ra từng vòng như nước gợn. Hừ, ngươi thật to gan. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên trong đầu lão giả, sau đó một luồng lực lượng sắc bén từ khối khu vực trống rỗng kia phát ra, xuyên qua vách chắn của thế giới đâm vào trong hai mắt. A! Lão giả kêu thảm một tiếng, mười ngón tay khô gầy theo bản năng ôm lấy hai mắt, trong kẽ tay máu không ngừng chảy ra. Thế giới hình tròn phía trước thềm đá rêu xanh ầm ầm tan vỡ. Khi lão giả cắt đứt thế giới, đau đớn giảm xuống, mười ngón tay khô gầy mới buông ra. Trên mặt hai lỗ thủng tối om không ngừng chảy ra máu loãng. Lão giả vẻ mặt kinh hãi. Là ai? Rốt cuộc là ai lại có năng lực như thế? Là ai có thể phá hủy thế giới của ta? Một cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng, đến nỗi y quên mất cả việc hai mắt vừa bị hủy. Tại cực tây, xoẹt, không ai biết Si Vu rốt cuộc đã làm gì. Tại thời điểm không gian nứt vỡ, bầu trời hiện dị tượng, Si Vu đã dùng đại năng lực cấm đoạn hư không, ngăn cách mọi người quan sát. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy năm ngón tay phải đen kịt của Si Vu vươn vào hư không, lúc thu hồi thì trong lòng bàn tay đã có thêm hai viên tròn. Hừ, ngay cả hành động của bổn tọa cũng dám nhìn trộm, đúng là to gan. Si Vu tiện tay lăng ra, hai viên tròn kia liền rơi xuống trên đất, lăn mấy vòng sau đó bất động. Triệu Vô Cực nhìn kỹ lại, không khỏi dùng mình một cái. Đó là hai con mắt người bị ngón tay xuyên thủng, đôi mắt này rõ ràng không thuộc về bất cứ ai ở nơi này. Không ai biết lúc Si Vu vươn tay đã xảy ra chuyện gì, mặc dù tò mò nhưng Si Vu không nói thì cũng không ai dám hỏi. Chủ nhân, chiến đế của chiến tộc đã chết, tứ đại chí tôn chìm vào ngủ say, trong thiên hạ này đã không còn ai là địch thủ của chủ nhân. Hôm nay chủ nhân xuất thế, chúng ta có nên đánh chiếm thiên hạ một cách quy mô? A Khách La quỳ một gối xuống sau lưng Si Vu cực kỳ hưng phấn nói: "Bình." Không ai thấy Si Vu ra tay thế nào, chỉ nghe được một tiếng trầm đục, A Khách La đã bay ra ngoài, đâm mạnh vào trong một tòa sơn mạch nhô lên mặt đất. "A Khách La, bao nhiêu năm qua công lực của ngươi không thấy tiến bộ, nhưng lá gan thì ngược lại càng ngày càng lớn. Khi nào thì đến phiên ngươi xử tính cho bổn tọa?" Hừ, Si Vu hất áo bào lên, lạnh lùng nói: "Thiên ma thủ hạ nghe lệnh, từ giờ trở đi tất cả các ngươi hãy ẩn mình một chút cho bổn tọa. Không có mệnh lệnh của bổn tọa, tất cả không được hành tẩu tại thái cổ. Tuân lệnh." Sau lưng đông đảo chiến sĩ thiên ma tộc quỳ xuống, hưng phấn rung kích hưởng ứng: "Ngươi tên là Triệu Vô Cực?" "Vâng." Triệu Vô Cực kinh ngạc, không nghĩ tới Si Vu lại đột nhiên gọi tên mình, liền vội vàng đáp lời. Ở trước mặt tuyệt thế ma đầu buồn vui thất thường này, trong lòng Triệu Vô Cực cực kỳ khẩn trương. "Hừ, mặc dù chủ ý của ngươi là giải cứu nguyên thần của bổn tọa, nhưng ngươi lại dùng kế để lừa gạt một tia nguyên thần thiện lương của ta. Mặc dù bổn tọa không thừa nhận cùng hắn là một thể, nhưng ngươi lừa gạt hắn cũng chính là vũ nhục bổn tọa. Phàm những kẻ vũ nhục bổn tọa, từ trước đến giờ đều chỉ có một con đường chết. Ngươi nghĩ ta nên làm sao đây?" Si Vu quay lưng về phía Triệu Vô Cực, khiến cho không ai thấy rõ biểu tình của y, nhưng ngữ khí lạnh lẽo lại làm cho người ta sợ hãi không thôi. Triệu Vô Cực toàn thân run lên, cúi đầu xuống, đồng thời bình tĩnh nói: "Ta nghĩ tiền bối sẽ không giết ta." "Hừ, ngươi quả thật có chút khôn vặt." "Không sai, lúc trước bổn tọa từng ở trong Thiên Ma tộc lập lời thề, chỉ cần ai giúp bổn tọa thoát khốn, bổn tọa sẽ đáp ứng một nguyện vọng của hắn. Ngươi giúp bổn tọa được tự do, bổn tọa đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng thương thế của ngươi bổn tọa sẽ không giúp ngươi trị liệu. Với công lực của ngươi, hao phí mấy trăm năm có lẽ cũng hoàn toàn bình phục. Nói đi, ngươi muốn bổn tọa làm gì cho ngươi?" "Bí quyết." "Bí quyết của ngài, bí quyết giúp ta đánh bại tất cả mọi người trừ ngài ra. Ta cần lực lượng cường đại đột phá cảnh giới trước mắt để đánh bại một cường địch." "Ồ, thú vị đấy. Ngươi muốn đánh bại một người, đó là ai?" Si Vu hứng thú nói: "Đệ tử của kẻ thù giết sư phụ. Một cường địch mà không có sự trợ giúp của ngài, ta vĩnh viễn không thể nào chính diện đánh bại được." Triệu Vô Cực lạnh lùng nói: "Một chuyện cũ à, ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của bổn tọa." "Ngài nói đi, chỉ cần có thể đánh bại hắn, chuyện gì ta cũng nguyện ý. Võ học của bổn tọa không truyền cho người ngoài Thiên Ma tộc. Bổn tọa xem ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, có thể chịu một đòn của tâm ma ta mà không chết ngay. Hôm nay chính là lúc bổn tọa cần dùng ngươi, nếu như ngươi gia nhập Thiên Ma tộc, bổn tọa sẽ ban cho ngươi lực lượng dưới một người mà trên ngàn vạn người." Si Vu lớn tiếng nói. Triệu Vô Cực trên mặt hiện lên vẻ do dự, trong lòng như cực kỳ mâu thuẫn. "Thế nào, ngươi còn không muốn à?" "Hừ, bổn tọa chỉ là nói cho ngươi biết quyết định của bổn tọa mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là hỏi ý của ngươi sao?" "Cứ quyết định như vậy." "Vâng, tại hạ tuân mệnh." Triệu Vô Cực bất đắc dĩ nói: "Bổn tọa đã thoát khốn, bọn chúng hẳn phải có dự cảm, lúc này cũng nên xuất hiện rồi." Si Vu đứng chắp tay, nhìn trời nói. Lời còn chưa dứt, trong phiến cấm đoạn hư không, từng dòng nước trong suốt bỗng từ trên mặt đất chảy ra, trong nháy mắt hóa thành hình người trong suốt, sau đó biến thành thân người hoàn chỉnh với tốc độ cực nhanh. "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." Chỉ trong nháy mắt, tại trước người Si Vu, trên đất trống bỗng xuất hiện từng nam nữ thân mặc đồ đen bó sát. Phía trước những nam nữ áo đen dáng người gầy ốm này, một vị phu nhân phong hoa tuyệt đại, eo như liễu mềm, môi như bôi soi, vẻ mặt phong tình quý người cười nói: "Thuộc hạ Thủy Thiên Nhu vẫn luôn dẫn người ẩn nhẫn tại Thái Cổ, chờ đợi tin tức chủ nhân xuất hiện. Hôm nay cuối cùng chủ nhân lại thấy ánh mặt trời, đúng là đáng mừng, thuộc hạ nguyện dẫn sắc tộc nhân xin thề sống chết thuần phục." "Ừ." Si Vu gật đầu. "Tốt lắm. Bổn tọa còn cho rằng đám các ngươi đã phản bội bổn tọa rồi." Thủy tộc Thủy Thiên Nhu nghe vậy hoa dung thất sắc, giật mình nói: "Chủ nhân, thuộc hạ tuyệt đối không dám. Bổn tọa tin ngươi cũng không có cái gan đó." Si Vu lạnh lùng nói, bỗng nhiên lòng có sự cảm, liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy khói đen dày đặc xuất hiện giữa hư không từ bầu trời rơi xuống, khi chạm đất liền hóa thành từng gã nam tử khỏe mạnh từ dưới chân Si Vu trải rộng đến xa xa. "Ừ." Si Vu lạnh nhạt gật đầu. "Tất cả nghe lệnh. Tin tức bổn tòa xuất thí, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Sau lần gặp mặt này, tất cả các ngươi hãy trở lại nơi ban đầu. Tất cả đều phải như cũ, không được khiến cho người khác chú ý." "Thủy Thiên Nhu, bổn tọa cần điều tức một thời gian, trong lúc đó sẽ do các ngươi phụ trách đối phó với những kẻ tiến vào Thái Cổ. Phàm những kẻ tới gần nơi này đều giết hết, hiểu chưa?" "Vâng thưa chủ nhân." Thủy Thiên Nhu thành khẩn cúi người khẽ vái cung kính nói: "Tản ra đi." Si Vu vung tay lên, áo choàng phía sau phất mạnh. Chúng ma chung quanh nghe vậy liền cung kính đáp: "Tuân lệnh." sau đó hóa thành từng luồng khói xanh bay lên trời, tan biến về bốn hướng. Đợi chúng ma rời đi, chỉ còn lại Si Vu, Triệu Vô Cực, Thiên Ma tộc nhân và Thủy tộc. Si Vu bỗng nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt đã hóa thành một phiến ngăm đen không một chút tròng trắng nào, từng tia khói xanh từ trong hai mắt tà ác tỏa ra. Tay phải Si Vu vươn ra như tia chớp, giơ ngang trên mặt đất, từ khuỷu tay đến bàn tay dần dần hóa thành một phiến màu đen trong suốt. Đùng! Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Trong bóng tối, một tia chớp lớn sáng ngời từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào trên mặt đất. Ầm! Tia chớp từ trên trời giáng xuống dường như đã kích động một thứ gì đó. Phiến cấm đoạn hư không này đột nhiên bị sương mù dày đặc bao phủ. Mặt đất rung chuyển. Bóng tối và khói đặc bao phủ thân hình những người khác. Chỉ còn lại một mình Si Vu cao lớn vẫn hiện lên rõ ràng trong biển mây màu đen từ dưới đất tuôn ra như đội chờ đạp đất. Quanh người y từng ngọn núi màu đen chôn sâu dưới đất như kiếm sắc cắt phá mặt đất vươn lên, cuối cùng xuyên thẳng đến trời cao. Rắc rắc. Địa thế càng lúc càng cao, bên ngoài sông núi cuồng phong mênh mông gào thét tràn đến, lượn quanh những ngọn núi màu đen chọc trời mấy vòng rồi bay đi. Đi thôi. Si Vu lạnh lùng nói, đồng thời vung tay lên. Bên ngoài phiến sơn mạch chọc trời nhiều đến mấy vạn này, một vòng khe nước thật sâu quấn quanh mặt đất, bao bọc nơi này lại. Vâng thưa chủ nhân. Đám người thủy tộc liền hóa thành từng vệt cầu vồng đen bay đi, chui vào trong vết nước trên mặt đất, hóa thành từng vũng nước. Trong nháy mắt một phiến sóng trắng đã xuất hiện trên mặt đất, càng lúc càng nhiều. Một lát sau đã hình thành một dòng sông bao quanh phiến núi non dày đặc này. Ba ngày sau bổn tọa sẽ hợp nhất ba thứ linh, nhục, giáp. Đến lúc đó công lực của các ngươi sẽ khôi phục như ngày xưa lúc bổn tọa tranh bá thiên hạ. Hiện tại mỗi người các ngươi hãy tìm một đỉnh núi mà tính tọa, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận lực lượng hùng hậu bị phong ấn. Vâng thưa chủ nhân. Đông đảo thiên ma tộc nhân cung kính nói, dứt lời liền bay đi, mỗi người tìm một ngọn núi chọc trời xếp bằng ngồi xuống, ngọn lửa màu xanh lục từ trên người tỏa ra. Bình! Si Vu đột nhiên không hề báo trước lại đánh một chưởng vào người Triệu Vô Cực, một vầng sáng trong suốt từ lòng bàn tay phát ra, hóa thành một hình cầu cao bằng một người bao bọc lấy Triệu Vô Cực. Bổn tỏa đã đem một bộ phận võ đạo khắc sâu vào biển ý thức của ngươi, trong thời gian này ngươi hãy cố gắng cảm ngộ cho tốt. Si Vu dứt lời, bàn tay liền hất lên, đem Triệu Vô Cực ném đến trên một ngọn núi xa xa. Làm xong tất cả, Si Vu mới khoanh chân ngồi xuống. Bên dưới thân là một sơn mạch hùng vĩ nhất trong mấy vạn ngọn núi lớn. Một đường vòng cung từ dưới chân núi trườn lên kết thành một hình cầu to lớn trong suốt bao phủ lấy Si Vu và cả tòa sơn mạch khổng lồ. A! Một tiếng gào lớn từ giữa dãy núi bắn lên trời, sau đó một luồng dao động dường dị từ trong dãy núi này lan ra. Từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, khu vực rộng lớn này như một bức tranh thủy mặc bị nước sổi qua. Dần dần hóa thành một phiến trống giống biến mất không còn thấy. Ầm, ầm, ầm. Trên 9 tầng trời thanh minh, nhật quý, mạt lệ, phản hồn, huyền hoạt lập lòe một chút, sau đó bừng sáng. 5 vầng sáng từ bầu trời chiếu xuống chui vào trong những dãy núi. Nơi lực lượng ngũ tinh chiếu xuống từng hình cầu trong suốt bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi 5 vầng sáng ẩn chứa lực lượng hỗn độn phân biệt đánh vào 5 ngọn núi, lại từ những hình cầu màu sắc khác nhau bắn ra, xuyên qua tầng tầng hư không vừa vặn tập trung vào trong Si Vu giáp vai trên đỉnh núi trung ương. Ong! Si Vu chiến giáp chấn động phát ra những tiếng kêu hưng phấn.